Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập số 2 của truyện ngắn trinh thám mang tựa đề Đất Nghịch của tác giả Nam Quân dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của truyện ngắn trinh thám này. Còn bây giờ, mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập số 2. Chương 7. Đột nhiên Trọng Minh nói lớn: "Các ông các bà ở đây không ai biết điện ảnh là cái quái gì à?" Không hiểu trong đầu óc tư tưởng luân chuyển ra sao mà đột nhiên chàng trai lại la lên như vậy. Nhận xét cách vô tư đối với dân làng Trung Quyết, những máy móc quay phim của Võ Mạnh Tôn quả thật là những món kỳ quan. Cách phục xương từ ông giám đốc đến hai tài tử con cưng Trọng Minh, Bạch Phụng rồi tới các chuyên viên làm việc đều khiến anh đấy trố mắt ngạc nhiên, xen chút tư tưởng kính phục. Nhưng chỉ có thế thôi, ngoài sự ngạc nhiên và kính phục ra, không còn cái gì khác, ngay cả đến việc xin chữ ký để lưu niệm cũng không, mà có lẽ người dân ở đây không hề biết đến việc đó nữa. Ông Lê Phi ngẩng nhìn Trọng Minh, giọng nói của ông bồi hồi xúc động vì sự kiện ghê gớm vị bác sĩ già vừa tiết lộ. "Chuyện cine điện ảnh đâu ăn nhằm gì tới vụ này?" Trọng Minh nói. "Ăn nhằm rất nhiều, ông không biết đấy thôi." Chàng dậu gầm gừ: "Để tao săn sóc trò thì chắc chắn mày không còn dịp nào làm cine với chiếu bóng nữa. Thật thế?" Vừa nói, anh chàng thô bạo vừa hờm sẵn, chỉ cần một tiếng ra lệnh là lập tức nhảy sổ vào, không khác một con chó lại cổ còn dính ở đầu dây ra, hục hạc gầm gừ, nhen nanh, móm chu học lên, xúi đầy bột trắng hai bên mép. Tiếng ông Lê Phi thắc mắc: "Không biết, có những cái gì mà bảo là không biết?" Trọng Minh đăm chiêu nét mặt, biết giải thích ra sao cho họ hiểu được bây giờ. "Một tài tử, một ngôi sao điện ảnh chẳng hạn, chỉ một cái tầm thường như thế mà các ông ở đây cũng không biết nữa. Vậy để tôi giải thích rồi các ông sẽ thấy nó liên hệ, ăn nhằm như thế nào. Tài tử điện ảnh, một ngôi sao chiếu bóng cũng chỉ là một con người thôi, chỉ khác là con người ấy được rất nhiều các bà, các cô chạy theo dữ lắm. Tôi muốn nói, tôi có rất nhiều người yêu, vậy thì nếu tôi muốn, đâu có khó khăn gì kia chứ, hà tất phải ép buộc chi lan?" Bọn người hiện diện đưa mắt nhìn nhau, không nói một tiếng. Hình như bọn họ đang cố tìm hiểu chàng thanh niên lạ tên là Trọng Minh đang đứng trước mặt họ đây. Viên Hưng Quản lên tiếng trước tiên. Lời nãy của ông ta không phải là một câu nói thường, nó là một câu thắt buộc một cách khá hợp lý. "Như vậy cũng chưa chứng minh được gì hết. Nhiều đàn bà con gái say mê tài tử cine, cái đó đúng, nhưng biết đâu lại chẳng có một ngày kia một người đẹp nào đó cương quyết không để cho cậu lợi dụng. Bực mình cậu đi tìm Chi Lan, rồi cũng bị con nhỏ từ chối không chịu hiến dâng. Tự ái vì tổn thương nặng nề, uất hận nọ chưa hết lại đến uất hận kia. Trong một phút không suy nghĩ cậu đã..." "Đúng là thằng này đã làm nhục Chi Lan, rồi sau đó..." Câu nói đầy phẫn nộ từ miệng dậu thốt ra không tròn vẹn. Anh ta cua trên mặt bàn cái gạt tàn thuốc bằng thủy tinh to nặng, răng thẳng tay liệng vút vào mặt Trọng Minh. Chỉ cách một gang tay là trúng đích, cái gạt tàn bay đập vào tường vỡ tan tành. Trọng Minh vẫn bình tĩnh: "Không, không một người nào có thể làm nhục, làm ú uế Chi Lan được." Ông Lê Phi ngạc nhiên: "Vậy là sao?" "Kẻ nào đã nhúng tay vào tội ác đó thì chính nó đã tự làm nhục, tự làm ú uế nó rồi. Thưa ông Lê Phi, con Chi Lan của ông, đứa con gái yêu quý của ông, lúc nào cũng như lúc nào, bao giờ cũng vẫn là một cành ngọc lan trong trắng, đáng quý, đáng trọng ngàn đời. Tôi tuy mới biết nàng, mới yêu nàng, nhưng tôi đã hiểu được Chi Lan nhiều lắm. Tâm hồn em thanh khiết như một dòng nước suối trong, lá vàng khô, cỏ rác, đất bụi trên bờ đôi khi có rụng xuống khiến mặt suối bợn dơ đôi chút, nhưng chỉ một thoáng sau, nước cuốn trôi đi, dòng thủy lưu lại trở lại trong trắng hoàn toàn. Thành thật mà nói, thưa ông Lê Phi, ông đã không còn hiểu nổi con gái ông nữa rồi. Sự kiện đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên, ở đời ai cũng thế cả. Con cái trong nhà, đến một thời kỳ nào đó, cha mẹ không còn hiểu nổi nó nữa. Tôi không nói là giữa cha mẹ và đứa con đã có một hố sâu ngăn cách. Không, tôi không nói như thế. Rồi mai sau, một ngày nào đó, đứa con ấy mới lại quay về sau một thời gian xa cách." Bà Liên khoanh tay im lặng đứng nghe Trọng Minh nói, say sưa nghe chẳng nói. Chàng trai nói thật hăng say, như có một mãnh lực huyền bí thiêng liêng nào thúc đẩy. Cử động của hai tay, tia nhìn long lanh từ đôi mắt sáng của chàng thanh niên như phản ảnh một cái gì rất gần, cận thân thiết với bà. bà Liên thở ra một hơi thật nhẹ, thật dài. Dù tên này có phải là thủ phạm hay không, mình vẫn có bổn phận phải thù hận nó. Lòng tự nhủ lòng như thế, nhưng trong tâm não thiếu phụ lại vang vang một câu nói rõ rệt. Khó quá, khó lòng mà ghét hận được gã con trai này. Sự thật quả có thế, mặc dầu mặt mũi sưng vù bầm tím, mũi mép bê bết máu, quần áo lấm lem, nhất là chiếc áo sơ mi Nin France trắng toát đã bị hai bàn tay chảy vồ quả dậu vò nát xé rách, chàng trai điện ảnh vẫn có cái dâng dâm thật hiên ngang, kiêu hùng, hấp dẫn một cách lạ lùng. Thêm vào đó là giọng nói thiết tha trầm ấm, bà mẹ khẽ kêu lên. Không, con Chi Lan không hề xa cách cha mẹ đó bao giờ. À, thì ra nàng lúc nào cũng gần cận bên bà. Nếu vậy thì chắc thế nào cũng có lần Chi Lan đã nói chuyện với bà về tôi. Do đó có lẽ bà đã biết Chi Lan và tôi quen nhau trong trường hợp như thế nào. Lại có tiếng chẳng dậu hét lên. Kỳ quá, tại sao lại cứ để nó lại nhảy mãi thế kia? Bà Lê Phi nhìn chàng dậy hụt, thản nhiên buông từng tiếng một. Để có thể biết rõ được sự thật. Tôi nhắc lại, chiều hôm đó tôi không đi đến tận vựa rơm đâu, ông Lê Phi. Và thưa bác sĩ Mã, về phần bác sĩ, tôi yêu cầu bác sĩ nói rõ cho một điểm. Gieo rắc nghi ngờ được lắm, nhưng vẫn chưa đủ. Liệu bác sĩ có đủ sáng suốt khẳng định rằng đó là một vụ phạm vào trọng tội? Và trọng tội đó thực ra là tội gì? Bị trọng binh đặt câu hỏi đột ngột đúng vào lúc tay hắn còn nắm cổ trai, mọi người ai nấy đều trông thấy rõ cả. Bác sĩ Mã bực mình ra mặt. Ông bạn cứ yên chí đi, tôi vẫn sáng suốt hơn lúc nào hết. Sáng suốt để khẳng định rằng Chi Lan đã bị cưỡng bức. Tiếp theo vụ cưỡng bức là những sự việc ghê gớm, những tội ác tày trời. Đúng như thế, tội ác tày trời. Tiếc rằng chưa thể nói đích xác được cái tội ác tày trời đó có cái tên gọi là gì mà thôi. Cái tên gọi đó, cái tội danh đó chỉ có người đã đặt chân đi vào vựa rơm mới biết được mà thôi. Chìa khóa bài toán đố hiện ở trong tay hắn. Đang đã nói thao thao bất tuyệt, bác sĩ Mã chợt ngưng ngang, đưa tay áo quẹt đôi mép ướt, rồi cười khẩy một tiếng, cái cười chứa đựng thật nhiều ẩn ý. Ha ha, cậu, chắc cậu biết chứ hả? Vì tôi thấy rõ ràng cậu... Trông thấy rõ ràng tôi? Đúng như vậy, lúc đó tôi đang lúi húi sửa lại mấy ổ ong ở ngoài vườn. Khoảng một tiếng đồng hồ trước khi con nhỏ Chi Thoa hớt hơ hớt thả chạy đến, tôi trông thấy rõ ràng cậu đi dọc theo về phía ngoài hàng rào vườn nhà tôi, hướng về vựa rơm mà. Ông Lê Phi nhấc khẩu súng săn, mở cơ bẩm lướt nhanh bên trong rồi đóng sập lại. Một tiếng cách vang dội trong bầu không khí im lặng, nghe y như tiếng va chạm của hai hàm răng một con ác thú đói bụng hạ họng ngáp xong, ngậm miệng lại. Viên hương quản âm thầm tự nhủ, phải ngăn chặn lão ta mới được. Nhưng Đặng Sâm vẫn đứng yên, im lặng nặng nề, không khí căng thẳng cực độ. Thật may, đột nhiên tiếng gà gáy đâu đó vẳng lên, những tiếng cúc cụ cú khác đáp lại, mỗi lúc một gần. Không ai hay biết lúc đó trời đã rạng đông, ánh sáng lợt lạt màu vàng cam bắt đầu chui dần bóng đêm đen trên mấy ô cửa kính, gà gáy trong xóm đập cánh gáy vang rền. Trọng Minh cất tiếng hỏi. Từ hàng rào vườn nhà bác sĩ tới vựa rơm còn những 500 thước nữa, căn cứ vào đâu bác sĩ nói chắc là tôi đã đi tới đó? Tôi không nói là cậu đã đi tới đó, tôi chỉ bảo rằng cậu đi theo hướng đó thôi kìa mà. Làm sao tôi nói quả quyết được là cậu đã đi tới vựa rơm? Hàng rào cây che khuất, làm sao tôi nhìn thấy được? Trọng Minh vặn lại. Nghĩa là bác sĩ chẳng nói quyết được cái gì hết, có phải thế không? Bác sĩ Má đổ quạo, ông ta la lớn. Tôi nói quyết rằng có người đã cưỡng hiếp Chi Lan, vậy đó. Rồi sao nữa? Rồi là các người đã làm phiền tôi nhiều lắm rồi, đang thèm rượu đây, tôi phải uống cái đã. Thôi về đi, tất cả hãy về đi, các người quấy đảo trong nhà tôi khá lâu rồi đó. À này, anh Phi, anh liệu mà lo, con gái anh chứ không phải con gái tôi nha, nghe. Bà Si Mã hay nổi giận bất tử như vậy, nhiều lần đang nói chuyện đàng hoàng tử tế, ông lại đột nhiên la hét om sòm, xua đuổi tất cả mọi người, bất kể già trẻ lớn bé. Về đi để chỉ còn lại một mình. Ông sẽ tha hồ tự do bơi trong hũ rượu cho đến khi say khướt, nằm quay lơ ra rồi mới thôi. Da mặt ông nhăn nhúm, môi dưới ông trẻ ra. Mọi người trố mắt ngạc nhiên, duy nhất chỉ có Trọng Minh là hiểu rõ sự tình, con sâu rượu đang sục tìm chất đế. Già Mã mở toang cánh cửa. Hê, Tất cả về đi cho được việc. Ông Lê Phi thoáng vẻ bực bội. Mã già, anh bị bối quá chừng ha. Ông bác sĩ Sâu Diệu đưa tay vuốt vuốt mái tóc tổ quạ, nhìn lên nhai bộ răng cáu bẩn cười trừ. Ừ, bê bối, thiên hạ cứ mắng lão luôn vì cái tật bê bối đó, nghe giết rồi cũng quen đi. Chẳng còn ăn nhầm gì nữa. Này anh Phi, liệu mà tìm cho bằng được tên cường đạo đó ha, hạ thủ nó đi cho giỏi nghe, lẽ phải ở trong tay anh đó. Phía đông vầng kim ô chưa ló dạng nhưng bầu trời đã hửng sắc vàng cam. Trong vùng ánh sáng mờ ảo ấy, những mái nhà trong thôn xóm nổi bật lù lù đen. Trong mình có cảm tưởng như đó là những con mèo khổng lồ sau một giấc ngủ say uốn mình cong lưng đứng dậy. Chàng âm thầm tự nhủ, không lẽ bây giờ mình lại bảo thẳng với mọi người rằng đi với các ông tôi cũng đã chịu khó đi nhiều rồi, nghe các ông hỏi và trả lời các ông kể cũng không ít, vậy bây giờ tôi xin phép. Nhưng nghĩ sau chồng Minh lại thôi, chàng cứ chần chờ không muốn bỏ đi vội. Phải chăng có những sợi dây vô hình nào cầm chân chàng nán lại? Chàng là tù nhân của người dân Trung Quyết này hay là con mồi ngon của một đạo bùa kỳ quái nào đó? Thật thiêng liêng, thật kỳ bí. Đi hàng đầu với giọng viên hương quản họ Đặng mở đường, phía sau rốt là ông Lê Phi với khẩu súng khoác vai. Phần bà Liên, người ta có cảm tưởng là bà đang phân vân do dự, không biết nên đi với toán nào. Được vài bước chân, thiếu phụ tiến lại gần bên Trọng Minh, tiếng nói của người đàn bà phào nhẹ như hơi gió thoảng. Cậu có sợ không? Trọng Minh vui vẻ đáp. Dạ không, cháu không sợ gì hết, vì đã có bà che chở cho rồi. Thiếu phụ khẽ giật mình, quay mặt lại nhìn chàng trai, nhưng chưa kịp, chẳng hiểu sao bà lại ngoảnh mặt đi thật nhanh. Tôi mà lại che chở cho cậu à? Dạ, đúng như thế, bà đã che chở, bà đã cứu cháu một lần thoát chết từ lúc thằng khốn nạn kia nổ súng bắn ẩu đó. Thiếu phụ bâng khuâng. Lạ, tại sao tôi lại che chở cho cậu nhỉ? Thưa bà, vì bà biết Chi Lan yêu cháu và bà tin rằng tình yêu của nàng đối với cháu là có thật. Chàng định nói thêm, và vì bà cho rằng Chi Lan đã đặt tình yêu đúng chỗ. Bà Liên hình như không muốn mấy người kia nghe tiếng mình nói chuyện, liền đi sát gần Trọng Minh hơn chút nữa, và bà hạ thấp giọng nói thật nhanh. Cậu quen với con Chi Lan trong trường hợp nào? Chương 8. Trọng Minh khẽ nhắc lại như một tiếng vang. Cháu quen với Chi Lan trong trường hợp nào? Chỉ một câu hỏi giản dị đó cũng đã đủ xua đuổi hết sạch đám mây mù bao phủ cả một vùng trời kỷ niệm êm như nhung, sáng dịu như tia nắng hồng buổi sáng. Cốt truyện phim chính giám đốc kiêm đạo diễn Võ Mạnh Tôn lựa chọn xây dựng lên, con người thông minh tháo vát nhưng hay cáu kỉnh và hiếu động ấy khoái nhất những cái gì gây được cảm giác mạnh, gay cấn, nghẹt thở. Cả về phần bối cảnh lẫn phần tài tử diễn viên, Trọng Minh phải thủ vai người hùng trong chuyện, có nhiệm vụ bảo vệ tình yêu, đồng thời giữ gìn đất tổ. Tình cảm nội tâm quả vai chính trong phim làm chàng lo lắng, không biết có đủ khả năng để diễn xuất nổi không. Do đó, khi lên sân, Trọng Minh đã có đôi chút dè dặt. Phải công nhận là nhờ cái khéo và sự táo bạo của Võ Mạnh Tôn, tác phẩm chứ danh đó mới được phân cảnh, thu hình quay thành phim. Buổi chiều hôm đó, trên bìa rừng, dưới gốc một cây chậu khô cằn trụi lá, Trọng Minh cùng chàng tài tử phụ diễn xuất một cảnh gay cấn. Sau ngót tiếng đồng hồ, anh ấy đổ mồ hôi hột khi nghe chuyên viên thu hình tắt máy quay phim và người nhắc vở ngước cuốn vở lại. Mạnh Tôn thở ra một hơi dài. Tuyệt rồi, tất cả điều mẫu đòi hỏi chỉ có thế thôi. Nét mặt hớn hở, nhà đạo diễn kiêm giám đốc hãng phim Hoàng Yến nói như reo. Ê các bồ, tụi mình lưới được một mẻ dễ chịu lắm. Trọng Minh nhìn bạn. Cậu khoái lắm hả? Lắm lắm, dễ chịu. Chung quanh địa điểm quay phim, một số người hiếu kỳ dừng chân đứng lại coi, phần lớn là trẻ con và các chú choai choai. Dân trong làng ai nấy đều bận việc hàng ngày, và lại đa số họ chẳng hiểu biết gì về cine, chiếu bóng là cái gì. Cho nên những việc diễn kịch để chụp hình như thế, họ ít để ý đến. Trong đám khán giả lưa thưa đó, có mặt Chi Lan, cô gái mặc một chiếc áo sơ mi rét màu đỏ tươi, màu sắc rực rỡ tôn hẳn lên khuôn mặt da trắng hồng. Mái tóc nâu mịn gợn sóng tự nhiên phía trước trán, vuốt ngược ra sau gáy làm nổi bật nét mặt thanh tú, nhất là cái sóng mũi thẳng và đường môi đẹp như vẽ. Yêu thích tất cả những cái gì đẹp và bản tính hay vui đùa tinh nghịch, Trọng Minh tươi cười tiến lại gần cất tiếng hỏi. Thế nào cô bé, coi phim hay không? trái ngược hẳn với những trầm trồ. Trái ngược hẳn với những tiếng trầm trồ, nụ cười e thẹn thường lệ, chàng trai văn nghệ tròn mắt ngạc nhiên khi thấy cặp má mịn màng có những tia máu đỏ bé li ti hơi phùng lên, cặp môi đỏ tươi rung động, làn môi dưới hơi bĩu ra. Cô gái định nói cái gì đó nhưng rồi lặng thinh, chẳng minh hỏi dồn: "Kìa, thế nào cô bé?" Và chàng trai hơi giật mình khi từ cái miệng tươi đẹp, hàm răng đều đặn trắng bóc bật ra một câu nói rất người lớn: "Vâng, cũng khá, nhưng ông chưa nộp hết tinh thần nhân vật." Câu phê bình của cô gái nhỏ tuổi mà lời nói không nhỏ ấy khiến Trọng Minh có cảm giác hai bàn tay mình như có kiến đốt. 5 phút trước đây, Mạnh Tôn, con người vốn hà tiện lời khen nhất thế giới mà cũng đã phải khoái chí cười ha hả, dễ chịu ầm lên, vậy mà cô bé nhà quê này lại dám. Nụ cười tắt lịm trên môi, Trọng Minh lạnh lùng buông sóng: "À, cô dám cả gan phê phán kia đấy." "Ủa, ông hỏi ý kiến của tôi mà." Tự ái bị tổn thương hơi nặng, chàng tài tử khẽ nhún nhún vai định quay ngắt đi. "Cô biết gì về nhân vật mà..." "Ít nhất so với ông, tôi hiểu được nhân vật ấy hơn ông. Tôi đã đọc cuốn Đất Nghịch đó rồi. Phải công nhận, làm sống lại một cách trung thực tác phẩm ấy là một việc rất khó. Nhất là cũng như các bạn ông không phải ở vùng này, vậy làm sao các ông hiểu được như chúng tôi, những con người dân của Đất Nghịch?" Hai tay chống nảy, Trọng Minh đứng lặng nghe nàng nói. Chàng lặng thinh vì hai lý do: nhận xét của cô gái rất sát thực tế, rất đúng. Rồi tiếng nói của nàng âm thanh thánh thót, nghe rất êm tai. Nàng nói mà như người hát, một giọng hát không những tự nó đã rung động rồi, lại còn làm rung động tất cả những cái bao quát, nhất là những người đang đứng đối diện với nàng. Tâm tình xúc động, chàng trai thay đổi cái xưng hô lúc nào cũng chẳng hay. "Cô em cho rằng tôi đã phản bội tác giả à?" "Tôi có cảm tưởng vai chính trong chuyện làm ông sợ vì nhân vật ấy bứt ông quá xa. Nhưng cuộc sống nội tâm nhân vật ông thủ vai trò chắc chắn có trong thực tế, phản ứng ngoại diện của y chẳng có gì gọi là quá đáng cả." Hai người mải mê tranh luận, cũng đặt bước đi bách bộ từ lúc nào mà không biết. Chợt cô gái ửng hồng đôi má, tia mắt chú nhanh nhìn xuống đất. Trọng Minh đang chăm chú ngắm nhìn nét đẹp tuyệt vời ấy, chẳng nhận ra là mới nói chuyện chưa đầy một tiếng đồng hồ mà mình đã cảm thấy hình như quen biết cô gái xứ quê này từ lâu lắm rồi vậy. Trọng Minh chỉ muốn được nói chuyện với nàng mãi, nhất là được nghe tiếng nàng nói. "Tên của em là gì?" "Chi Lan, Lê Thị Chi Lan ạ." "Vậy thì Chi Lan, tôi muốn nhờ Chi Lan giúp cho tôi một việc. Nếu Chi Lan thành thực yêu mến mảnh đất quê hương nghèo nàn này, chắc chắn Chi Lan giúp tôi được." "Ông muốn tôi giúp việc gì?" "Chi Lan giảng giải kỹ, chỉ bảo cặn kẽ cho tôi vai trò nhân vật do tôi thủ diễn nhé. Chi Lan đem quyển truyện đó ra, phần tôi sẽ mang theo cốt truyện phim. Hai đứa mình cùng duyệt lại từng cảnh một, và Chi Lan chỉ rõ cho tôi từng điểm phải diễn xuất cách nào. Theo ý Chi Lan thì mới hy vọng đúng y hệt được, nghe." Cô gái cười hồn nhiên, không e ngại, không ngực ngừng do dự, sống hết mình, ngay cả trong lúc nổi giận cũng như khi chiều mến yêu thương, tàn bạo nữa nếu cần. Đó, dễ lắm. Trọng Minh có cảm tưởng là cô gái đã muốn bỏ ra về. Thực ra Chi Lan có ý muốn né tránh ánh mắt tinh quái của người con trai lạ. "Dễ, chỉ dễ với Chi Lan thôi. Sen phải diễn xuất kỳ tới khiến tôi lo lắm, nhưng cũng đã biết được lý do tại sao rồi. Chưa cảm thông được triệt để tâm lý nhân vật. Cho tôi được gặp lại Chi Lan ngày mai nhé." Các chuyên viên đang xếp gọn mọi thứ dụng cụ đồ nghề, mặc chiếc quần jean màu vàng tươi, chiếc sơ mi z xanh kẻ ố đỏ, Bạch Phụng tung tăng chạy đi tìm Trọng Minh. Thoáng thấy bóng chàng trai, cô nữ tài tử gọi ầm lên. Hai người quay nhìn lại, nhận ra người đẹp văn minh, Chi Lan lại ửng hồng sắc mặt. Nàng thẳng thốt cất tiếng gọi: "Anh Trọng Minh!" Qua âm thanh thoáng vẻ xúc động của cô gái trẻ, người con trai cảm nhận thấy rõ ràng là nếu không có sự xuất hiện của Bạch Phụng, chắc hẳn Chi Lan đã từ chối cuộc hẹn hò. Cô gái nói nhanh: "Vâng, vậy thì 10 giờ tại gốc cây trầu đầu làng." "Vậy thì hay quá, 10 giờ sáng mai, cảm ơn Chi Lan." Bạch Phụng sắp tới nắm lấy cánh tay Trọng Minh, chàng trai khéo léo gỡ nhẹ ra. "Anh diễn xuất tuyệt quá." "Thiệt không đó?" "Gần tuyệt thôi, chưa quá đâu. Phải diễn xuất hết mình, không dè dặt, không do dự ngập ngừng, tàn bạo nữa nếu cần." Trọng Minh chợt mỉm cười, vô tình chẳng đã nhắc lại đúng câu nói của Chi Lan. Trong đầu óc người con trai vang vang một ý định, phải tìm gặp nàng luôn luôn mới được. Tiếng nói của bà Liên thoáng nhẹ bên tai Trọng Minh: Thì ra hai người quen biết nhau như vậy đó. Vâng, đúng thế. Và rồi ngày nào Chi Lan và cháu cũng gặp nhau. Mỗi ngày qua đi, hai đứa cháu lại cảm thấy gần nhau hơn chút nữa. Trong lòng dưng dưng cảm động, chàng trai sống lại với hình ảnh cô gái vui vẻ tung tăng đi đến chỗ hẹn, cuốn truyện cầm trong tay, đặt hết tâm trí vào công việc đạo diễn cho người bạn mới quen. Chi Lan chỉ dẫn cặn kẽ tâm lý và hành động của nhân vật chính trong truyện cho Trọng Minh tập duyệt. Kết quả khó tính như Võ Mạnh Tôn mà cũng hết lời khen ngợi chàng trai diễn xuất hay quá, dễ chịu quá. Nhà đạo diễn vỗ vai bạn bồm bộp: "Tuyệt, cậu đóng trò như thật đấy, nắm vững vai trò quá xá. Tôi tưởng chừng như trong huyết quản cậu hiện đang luân lưu dòng máu của nhân vật chính, dòng máu của người dân đất nghịch vậy." Nhận xét của Võ Mạnh Tôn rất đúng, Trọng Bình đã thành công trong vai trò ấy, một phần rất lớn nhờ Chi Lan. Trong huyết quản cậu đang luân lưu dòng máu của người dân đất nghịch. Đúng thế, giờ đây, đứng trước mặt ông Lê Phi và mọi người dân làng Trung Quyết, chàng trai đã có những phản ứng y hệt phản ứng của người dân sinh trưởng tại địa phương. Chìm đắm trong cơn mơ mộng, Trọng Minh bỗng giật nảy mình thức tỉnh vì một câu hỏi hết sức bất ngờ của bà mẹ cô gái. Nhưng tại sao cậu lại giết nó? Từ lúc đối thoại cho đến giây phút này, hai người vẫn thầm thì to nhỏ. Câu hỏi đột ngột bao hàm một ý nghĩa ghê gớm khiến Trọng Minh mất hết tự chủ, chẳng hét nên: "Tôi không giết nàng mà." Một giọng nói khan khan từ phía sau vẳng lên, tiếng nói của ông Lê Phi: "Được, giết hay không rồi sẽ biết liền đó mà." Mọi người về đến nhà, ông Lê Phi nắm cánh tay Viên Hương Quản: "Anh Sâm, thôi, bây giờ anh về đi, để mặc tụi tôi." "Không, trái hẳn thế, tôi phải ở lại để ngăn chặn các anh." "Ngăn chặn cái gì? Không ngăn chặn gì hết. Anh làm tụi tôi mất thì giờ nhiều quá rồi. Hãy để yên cho tôi làm việc cần phải làm đã. Xong đâu đấy rồi anh sẽ tới." Thở thẫn đưa tay lên sờ cằm, tay Đặng Sâm đụng vào hàm râu mặc tua tủa, ánh mắt Viên Hương Quản ra chiều băn khoăn khó nghĩ, tiếng ông Lê Phi lại vang lên: "Ừ, phải đấy. Về mà cạo bộ râu chổi trà đó đi." Thế rồi, tiếng cánh cửa đóng sập lại nghe cái sầm. Tiếp theo là tiếng cài chốt trong nhà xoạch một cái. Đặng Sâm còn mỗi một mình đứng sơ sớ bên ngoài. Chán nản, ông tay quay bước và chợt nhận thấy tại mấy căn nhà phía bên kia đường vài tấm màn gió khẽ lay động. Lẽ ra Đặng Sâm có thể buộc ông Lê Phi và người trong nhà phải mở cửa, hoặc nếu cần phá cửa mà vào. Nhưng liệu có ai dám tán thành? Liệu có người nào dám hưởng ứng? Mặc dầu hành động của ông rất hợp pháp, Viên Hương Quản bực bội lẩm bẩm: "Vái trời cho họ còn muốn biết 100% sự thật, vái trời cho họ còn đủ kiên nhẫn để điều tra tìm hiểu thêm." Và Đặng Sâm nặng nề cất bước bỏ đi. Trọng Minh tự nhủ thầm: thì ra mình yêu Chi Lan, mình yêu nàng thực tình, và vì thế mình cứ cam tâm chịu trận nằm trong tay họ mãi. Họ đối xử với mình tàn nhẫn lắm, nhưng mình vẫn không thù ghét họ được, đều là do tấm tình đối với Chi Lan cả. Mình chịu ơn Chi Lan nhiều quá, bây giờ mới nhận ra. Thế nào? Theo mình thì liệu đây có phải là một vụ cố sát không? Khi hỏi cũng như khi kết tội, bà Liên lúc nào cũng có cái giọng nói thản nhiên, điềm tĩnh như vậy. Và có lẽ vì thế mà lời nói của bà bao giờ cũng có một sự giá trị nào đó thật nổi bật, lôi cuốn được sự chú ý của mọi người. Ông Lê Phi nhìn vợ: "Anh cũng chưa biết được. Vậy bây giờ người nào cũng cần phải phát biểu ý kiến, người nào cũng phải cho biết nhận xét của riêng mình. Hắn trước hết, dĩ nhiên. Một bàn tay bí mật nào đó đã cột dây thòng lọng vào cổ con hay tự nó cột lấy. Hai việc đó chẳng có gì khác biệt nhau. Tự chung vẫn là phạm vào tội ác cả." Dứt lời, cánh tay người cha chậm rãi giơ lên chỉ thẳng Trọng Minh: "Thế nào? Cậu kia cho nói hết tự sự mà. Còn gì thì nói nốt đi." "Tất cả những gì ông cần biết tôi đã nói hết cả rồi. Còn... còn... còn cái gì? Bất cứ điều gì dính dán đến Chi Lan là phải nói cho bằng hết. Rộng, bắt nó nói cho kỹ hết." Chàng vị hôn phu chỉ chờ đợi có giây phút đó. Hai bàn tay chùy gỗ nắm chặt, y lừ lừ tiến đến, không muốn đánh lộn thêm một lần nữa. Trọng Minh nhảy một bước đứng phía sau một cái bàn, chàng hét lên: "Tôi đã nói rằng tôi không giết nàng mà. Tôi không hề liên can một chút nào đến cái chết thê thảm của Chi Lan hết. Đã bảo các ông chứa mũi dùi điều tra về hướng khác, rồi tôi sẽ phụ các ông một tay mà các ông chẳng chịu nghe." Bốn chân hình vuông to lớn chắc chắn khiến cái bàn có vẻ nặng nề gớm. Ông Lê Phi chỉ khẽ đẩy một cái, chàng trai tài tử chiếu bóng đã bị xô kẹt vào áp tường. Trọng Minh cựa quậy cố thoát ra, nhưng chưa kịp thì chàng dì hụt đã đưa tay xô mạnh, thanh bàn đụng xương hông Trọng Minh khiến chàng nhăn mặt phát động chạm, làng chàng đau đớn tưởng chừng đến gãy xương. Có tiếng bà mẹ: "Coi chừng, Viên Hương Quản trở lại đó." Ông Lý Phi gật đầu: "Ừ, phải. Tôi hay là đi khỏi đây đi, tụi mình kéo nhau đưa nó đến Vợ Dơm, nơi mà..." Chàng Dậu bật nói lớn: "Ấy, đừng, đừng tới Vợ Dơm." "Sao vậy?" Có lẽ chàng vị hôn phu còn muốn xuống tay bạo hành tình địch một phen nữa. Tại vì trời sáng rõ rồi, cả làng sẽ trông thấy, phiền lắm." Vừa nói, gã Dậu vừa đi vòng quanh mép bàn. Trọng Minh lo lắng tự hỏi, họ có muốn làm gì mình nữa đây? Đồng thời đưa mắt ngó Dậu thật nhanh, đoán biết ý định hắn. Chàng trai ngơ ngác nhìn quanh xem có cái gì có thể tạm dùng làm khí giới được. Trong góc lò sưởi dựng sẵn một cây sắt dài gần một thước, thanh sắt vẫn dùng để cởi than thông lò. Trọng Minh cúi lượm thật nhanh, giơ lên như thể hơi một lưỡi kiếm sắc. Chàng gằn giọng: "Mày tiến thêm một bước nữa, tao đập nát xương. Tại sao các người lại cứ buộc chết tôi thế này nhỉ? Hả, có lợi gì đâu chứ? Tôi đã nói nhiều lần rồi, hay là các người sợ tìm thấy thủ phạm đích thực hả?" Đang đả tiến, hai tay giang rộng, bị hãm thẳng trong cơn phẫn nộ, giọng nghiến răng ken két, đôi mắt gườm gườm chăm chú rình giây phút tình địch sơ hở, y cũng ý thức được rằng thanh sắt cởi than kia nếu răng thẳng cánh đập trúng tay thì không bị què liệt cũng dập xương. Ông Lê Phi ra lệnh: "Bỏ cây đó xuống, nếu không ăn đạn vào bụng bây giờ." Trong gian nhà rộng, không khí lại khẩn trương cực độ. Với những cuộc đấu khẩu dài dằng, với buổi đêm dài tưởng chừng như vô tận, sự mệt nhọc về thức trắng đêm lại khiến mọi người thêm nóng nảy, càng dễ nổi cơn hung bạo. Bà Liên nói: "Nó sẽ bỏ mà." Câu nói của bà nghe như một lời hăm dọa, nhưng nếu nghe bằng một đôi tai bình tĩnh thì bảo rằng như có vẻ trai trở cho chàng trai tài tử kể cũng không sai. Chàng dì hụt chỉ dính cơ hội nói theo đuôi thiếu phụ: "Cháu tin chắc là nó phải bỏ mà." Dựa lưng vào thành lò sưởi, những con tay nắm chặt thanh sắt thông lò đen thui, Trọng Minh đưa mắt nhìn sắc diện lạnh lùng thản nhiên của bà mẹ, bàn tay sẵn sàng lẩy cò súng của người cha, và tên dì hụt nhổm người lúc nào cũng sẵn sàng hạ thủ, làm sao bây giờ? Đúng lúc đó có tiếng ai gõ cửa rất gấp và tiếng người gọi ơi ới. Trọng Minh lộ vẻ mừng ra mặt, đúng tiếng Võ Mạnh Tôn, chàng trai sung sướng hét lên: "Tôi đây, tôi ở trong này, Tôn ơi." Chương 9. Giọng nói của Võ Mạnh Tôn có vẻ bực bội: "Cậu cứ mất tiền mua dây buộc vào mình, chỗ quang không đi lại quang vào bụi rậm, coi chừng báo chí nó biết được lại làm rùng beng lên, phiền lắm đấy." Trọng Minh trừng mắt nhìn bạn, nói như quát khiến Mạnh Tôn hơi giật mình: "Tôi cấm cậu hé môi nói hờ cho tụi phóng viên biết một tí gì đấy nhé." "Được được, yên chí đi mà, nhưng tôi mong rằng cậu quên đi điều cậu vừa mới hứa với họ." Kể từ lúc hai người bạn từ nhà ông Lê Phi đi ra, Trọng Minh đã làm tới lần thứ ba cái động tác ưỡn căng lồng ngực, hít vào một hơi thật dài, làn không khí mát rượi của buổi sớm mai. Đầu óc chàng trai tuy không đến nỗi nhức muốt, nhưng lúc nào cũng văng văng một ý nghĩ: mình đã hai lần thoát chết trong đường tơ cái tóc và tưởng chừng như không còn hy vọng gì được nhìn thấy ánh sáng mặt trời nhuộm hồng đám ngọn cây thơ mộng này nữa chứ. Trọng Minh bâng khuâng hỏi bạn: "Hứa gì, tôi đã hứa với họ cái gì nhỉ?" "Tối nay cậu lại tới nữa." "Ừ, đúng rồi, đã hứa là thế nào tôi cũng tới." "Cậu điên thật đó, Trọng Minh." "Điên gì, thế nào tôi cũng đến, vì hai lẽ. Thứ nhất, nếu không đến thì rồi ra tôi sẽ không còn đủ can đảm thả bước đi bộ lang thang nội quanh vùng này nữa. Bất cứ một gốc cây, một lùm bụi nào cũng sẽ có thể che giấu một cây súng bí mật nào đó sẵn sàng để bắn hạ tôi." Trí óc tiến bộ của nhà đạo diễn kiêm giám đốc Hoàng Yến Điện ảnh công ty khó lòng tin được rằng trong thời đại văn minh khoa học này lại có thể có cái lưới phục thù dở hận bán khai dã man đến như thế. Nhưng Mạnh Tôn không thổ lộ ý nghĩ riêng, chàng chỉ hỏi bạn: "Còn lẽ thứ hai?" "Lẽ thứ hai chắc anh khó hiểu hơn. Đây nhé, hiện anh đang thực hiện một cuốn phim nói về nếp sống của những người con dân của làng Trung Kiết, của cái đất nghịch này. Mà thực ra anh lại không biết một chút gì về nội tâm của họ hết. Riêng tôi có thể nói là tôi đã hiểu được họ kha khá. Ít nhất tôi cũng đã biết được một phần nào đời sống tâm linh của họ. Hiểu được, biết được, tuy mới một phần thôi, nhưng tôi cũng đã đủ bắt đầu cảm thấy mến phục họ rồi. Và vì mến phục cho nên cái gì tôi đã hứa với họ tôi sẽ làm. Lại nữa, cái chết thê thảm của Chi Lan đã khiến tôi xúc động mạnh. chi phối tôi thật nhiều. Nếu quả đúng nàng là nạn nhân của một tên đại ác, tôi sẽ đứng về phía ông Lê Phi để giúp ông ta truy tầm rồi nghiêm trị hung phạm. Nhưng nếu quả là một vụ quẫn trí tự vẫn, tôi sẽ tìm biết ai là người đã xô đẩy nàng tới cái bước hiểm nghèo đó. Võ Mạnh Tôn cảm động lời nói nghiêm trọng của Trọng Minh, ôn tồn bảo bạn: rắc rối và vô lý ghê nhỉ. Nhưng lỡ khi cậu tìm ra sự thật mà sự thật đó lại... Trọng Minh cướp lời bạn: lại liên hệ đến tôi chứ gì. Thà rằng như thế, tôi cũng đã nghĩ tới chỗ đó, rồi tôi sẽ suốt một đời hối hận. Nhưng như vậy cũng còn hơn là cứ phải sống trong ngờ vực hoài nghi. Ngờ vực hoài nghi lại còn dây dứt ghê gớm hơn nhiều. Khi ông ủy viên cảnh sát Đặng Sâm đến báo tin, Võ Mạnh Tôn đã không kịp đội mũ, chỉ khoác vội chiếc áo ngoài, mái tóc gió lộng tơi bời để lộ vầng trán thông minh, đôi mắt sắc sáng long lanh liếc nhanh nhìn bạn. Biến cố kinh hoàng xảy ra đêm qua cho Trọng Minh như thế nào, Mạnh Tôn đã biết được những nét chính. Chàng lại biết được cô ả gái đẹp tên Chi Lan đã chết trong trường hợp như thế nào nữa. Nhà đạo diễn âm thầm suy nghĩ. Kể từ khi Trọng Minh như một ngôi sao sáng chói trên vòm trời điện ảnh, người đẹp chạy đến với chàng có thể nói là gạt ra không hết. Vì thế có lẽ chàng còn cưng nảy chưa hề biết thế nào là sự phản đối, sự chống cự lại và sự từ chối từ phía các người đẹp trong tầm tay với của mình. Có thể là Trọng Minh đã ham muốn Chi Lan, đòi hỏi nàng ân huệ tuyệt đỉnh tình yêu để rồi ngạc nhiên vô cùng khi bị nàng từ chối. Phút ngạc nhiên qua đi, lửa giận bùng lên dữ dội và Trọng Minh đã... Bất giác Mạnh Tôn nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu, không dám tưởng tượng thêm nữa. Thôi tùy cậu, nếu muốn cậu cứ việc quay trở lại hang hùm động sói đó, nhưng xin đừng trông chờ gì ở tôi đến giải vây cho cậu thêm một lần thứ hai nữa nhé. Đôi bạn đã về tới bãi cỏ rộng nơi phái đoàn cắm trại. Sau mấy ngày đầu vất vả, toán chuyên viên giờ đây đã quen đường với cuộc sống giản dị trong lòng vũ trụ giữa cảnh thiên nhiên, và bây giờ họ đã đi đến chỗ coi công việc lặn lội lên tận vùng cao nguyên này để quay phim như một chuyến đi nghỉ hè xả hơi đầy thú vị. 5-6 người cởi trần trùng trục đang xung quanh một chiếc thùng gỗ lớn đầy nước, rửa mặt mũi chân tay, cười nói ồn ào vui vẻ. Bạch Phụng cũng đứng gần đó, đầu quàng một chiếc khăn đỏ tươi. Trên mình nàng bộ áo liền quần cũng màu đỏ, may rất sát, lộ lộ những đường cong no tròn khêu gợi. Thoáng thấy bóng hai chàng trai, người đẹp chạy ngay lại. Anh Minh, em vừa nghe tin anh bị... Võ Mạnh Tôn nói. Cô thấy nó ghê chưa? Tôi vừa mới cứu nó thoát khỏi tay bọn người hung hãn ở đấy đó. Thân xác bèo nhào hết trọi. Bạch Phụng thẳng thốt khẽ ra. Đâu phải, anh Tôn nói ẩu không à? Trọng Minh lạnh lùng buông sóng. Đúng thế đấy, còn gì nữa ấy mà ẩu. Người đẹp nắm cánh tay chàng trai, Trọng Minh thản nhiên gỡ tay nàng ra, chàng quay mặt, không cả ngó nghiêng nàng nữa. Sao kỳ vậy, anh Minh? Chi Lan chết rồi. Có tiếng người gọi Mạnh Tôn, nhà đạo diễn bỏ đi, tiên nhìn sắc lạnh, giọng nói đanh lại. Bạch Phụng nhìn sâu vào đôi mắt chàng trai. Anh đến nông nỗi này vì cái con bé nhà quê đó ư? Ừ, đúng đấy, có sao không? Lạ gì, anh có dính líu gì vào chuyện ấy đâu. Họ định làm gì với anh được cơ chứ? Họ nhất định cho rằng tại tôi mà cô bé đó chết. Nhưng tự đặt mình vào vị trí của họ, tôi cũng phải nhận rằng họ có lý. Cái chết bí mật của Chi Lan có nhiều uẩn khúc. Họ muốn biết những uẩn khúc ấy, đó là quyền họ. Hơn thế nữa, họ còn có bổn phận phải biết là đằng khác. Người đẹp vẫn đều một giọng. Tại anh à, vô lý quá. Tụi đó họ điên cả rồi chắc. Đột nhiên Trọng Minh nắm chặt cổ tay Bạch Phụng, kéo thật mạnh khiến cô gái chới với, quay thân mình hết nửa vòng đối diện với chàng. Có lẽ họ điên cả rồi. Cô kết luận hơi sớm đấy nhé. Sao anh lại nói thế hả Trọng Minh? Chàng trai rít que que răng. Tôi cho rằng có thể Chi Lan đã chết vì cô đó. Dậu gầm lên, bước chân huỳnh huỵch đi lại trong gian nhà, lồng lộn như một con mãnh thú bị nhốt chuồng. Sao lại để cho nó ra về thong thả như thế chứ? Hỏng hết rồi, thằng đó mà lưu ý đề phòng là hết đường. Người mẹ mở hết cánh cửa lớn, cửa sổ, ánh sáng lùa vào chiếu loang loáng trên mấy món đồ gỗ lâu ngày đã đen bóng. Qua ô cửa sổ, ánh nắng tạo thành một hình chữ nhật sáng trên nền đất. Quang cảnh trong nhà vẫn như cũ, nhưng Chi Lan không còn nữa. Sinh hoạt thường ngày vẫn chưa lấy lại được nhịp độ đều đặn như xưa. Trên tầng cao, vầng thái dương tỏa tia sáng trong trần gian. Dải nắng trong nghĩa trang chiếu hắt bóng hàng cây thánh giá, có thêm một cây mới in rõ hình trên mặt đất. Tiếng ông Lê Phi. Hắn đang hứa mà. Hứa gì mới được chứ, hứa cái gì? Bác tưởng nó dại mà trở lại nữa đây. Nó lại không lánh mặt, bỏ trốn rồi ấy à? Im miệng đi! Gã thanh niên sẵn trớn, làm phẫn nộ cố dồn nén bùng lên như đám bổ khô, tiếng nói vang lên rộn rang. Tại bác cứ chần chờ mãi, chì mặc mặc do dự ngập ngừng, thiệt tình không hiểu bác còn đợi gì nữa chứ, chờ nó thú tội. Trời ơi, không đời nào nó thú đâu bác ơi. Thấp thoáng như một cái bóng, bà Liên lại làm những công việc hàng ngày. Hâm sữa trên bếp than, trong khi chờ đợi sữa nóng, bà lấy ra mấy cái chén. Sức chịu đựng của đàn bà chỉ có hạn, nét mặt bà mệt mỏi sau một đêm thức trắng, thiếu phụ quay nhìn chàng rẻ hụt. Hắn sẽ trở lại mà, vì hắn yêu thương con Chi Lan lắm. Ông Phi chợt ngẩng lên. Thôi, đừng nhắc đến con... Ông không nói hết câu, chắc hẳn mấy chữ sau cùng đã khiến ông e ngại. Nhưng mấy người kia hình như đã đoán biết được hết cả. Sắc mặt người cha đột nhiên héo úa, già nua, bệnh hoạn. Trông ông già hẳn đi, có tới thêm ngoài chục tuổi, đôi vai ông rúm lại, xuội xuống. Mọi người nghe rõ ông lẩm bẩm. Hừ, biết đâu lại chẳng có một tên khác, rình rập từ lâu, mò vào vựa rơm, bắt gặp con Chi Lan tại đó, rồi... Mình nói lẩm bẩm cái gì thế? À không, thôi, mệt mỏi quá. Anh đi nằm một lúc đây, nghe mình. Dậu cũng đi nghỉ một chút đi, nghỉ lấy sức để tối nay... Bàn tay chầy vồ đấm mạnh lên mặt bàn khiến mấy cái chén rung lên lánh cách. Dậu cướp lời ông Lê Phi, giọng nói anh ta lạc hẳn đi. Tối nay cháu xách súng theo, cháu sẽ phục một chỗ. Cháu thề với hai bác, nếu không bắn trúng nó, cháu sẽ không về đây nữa. Bà Lê Phi vẫn đều một giọng. Yên chí đi, tối nay thế nào nó cũng tới mà. Nhìn ánh mắt nó là tôi đủ biết. À, dậu uống sữa đã rồi hãy về, này. Dạ thôi, cảm ơn bác. Quay ngoắt mình, chàng ta bước đi, không nói thêm một tiếng. Chàng chào hỏi ai, bờ vai đồ sộ trao qua lắc lại như đôi vai gấu, bóng hình vĩ đại. Khi đi tới khuôn cửa, che lấp hẳn vùng ánh sáng, gã trai quải tay kéo cánh cửa, sập lại thật mạnh. Ông Lê Phi nhìn vợ. Tội nghiệp thằng dọc, nó đau khổ lắm đó. Bà Liên nói thêm. Đúng thế, vợ chồng mình đâu có kém gì, ngay cả cậu trai lạ kia cũng đau khổ như chúng ta vậy. Sao vậy? Mình nhìn kỹ đôi mắt nó chứ. Vâng. Đôi tay thọc sâu vào đáy túi, dậu lầm lỗi bước đi, chợt có tiếng gọi tên anh. Giật thoát mình, chàng trai quay mặt lại, cô bé Chi Thoa tất tả chạy nhanh đến. Dưới ánh sáng chói chang, cỏ đã khô hết màn sương đêm, đàn chim bồ câu bay lượn khắp nơi, một con mãng xà đậu lên bờ máy nước, gục mỏ uống nước, chán rồi đứng chăm chú sửa lông rửa từng cái một. Gì đó bé Chi Thoa? Suốt đêm qua không ngủ, ghé tai vào khe cửa em nghe rõ hết. À, rồi sao? Ruột nóng như lửa đốt, gã thanh niên chỉ muốn bỏ đi, dậu rậm chân bước, bé Chi Thoa túm vội lấy ống tay áo, nét mặt cô bé nghiêm giọng, tiếng nói lại có còn nghiêm trọng hơn nhiều. Anh dậu ơi, em biết nhiều chuyện lắm kia. Biết nhiều chuyện, gì mới được chứ? Chiều hôm đó em có mặt gần vợ dơm, bữa chiều đó cả Chi Lan cũng... Và em trông thấy rõ ràng. Đưa nhanh một ngón tay lên miệng ra dấu bảo im. Dậu đôi mắt nhìn quanh như có ý sợ anh nghe tiếng. Chi Thoa dõi đôi mắt nhìn gã thanh niên, dậu hỏi nhanh. Em trông thấy rõ ràng à? Vâng, em trông thấy rõ cả, anh dậu à? Từ thuở bé đến giờ, dậu vẫn yêu quý Chi Thoa lắm. Anh đã chỉ cho con bé cách bắt tổ chim, cách làm lồng chim bằng que tre vót nhẵn, cách cho chim non ăn chuối, ăn gạo nhai nhỏ ra làm sao. Chi Thoa, chớ nói cho ai biết vội ngay, kể riêng một mình anh dậu ngay thôi, nhớ chưa? Chừng một tiếng đồng hồ nữa, ra chỗ hòn đá cháy gặp anh dậu ngay, đừng để cho ai trông thấy, nghe Chi Thoa. Cô bé hồn nhiên. Sao lại phải thế ạ? Chỉ hai anh em mình biết, rồi chỉ hai anh em mình điều tra riêng với nhau thôi, nghe, thế nào, em nhớ chứ? Vâng, được, em nhớ. Chàng dì hụt mỉm một nụ cười với cô bé, nụ cười thật vui vẻ, bình thản khiến Chi Thoa cũng vui lây. Nhưng chưa được ba bước, nét mặt chàng trai chợt xa sầm, dậu vừa đi vừa lẩm bẩm nói cái gì đó, sắc diện anh ta trông lạ hẳn đi. Thì ra con bé này cũng có mặt ở gần vựa rơm. Chiều hôm ấy, chẳng hiểu nó đã trông thấy cái gì. Hòn đá cháy. Tốt. Chỗ đó tốt lắm. Được đấy. Chương 10. Bạch Phụng cau có nét mặt. Vì em? Lấy bực tội đột ngột đã khiến cô gái choáng người ngạc nhiên. Câu phán xét của Trọng Minh gây sự bất mãn hay đã khiến nàng lo sợ, thật khó mà xác định cho rõ rệt tâm trạng của nàng khi nghe Trọng Minh nói trắng ra một câu như vậy. Không biết được, nhưng chỉ thấy người đẹp thôi hẳn, không còn sáp tới gần chàng trai nữa. Hai người vẫn đi song song bên nhau, nhưng khoảng cách giữa đã rộng ra muôn trùng xa cách. Chứ còn gì nữa mà chẳng vì em, lời hứa mà Bạch Phụng ép buộc tôi phải nói ra đó. Vừa đưa ngón tay có cái móng bị gãy khi đập lộn quần thảo với Dậu lên hàm răng cắn, Trọng Minh nói tiếp, lời nói có ý tự hỏi mình hơn là hướng về phía cô nữ tài tử. Ừ nhỉ, tại sao tôi lại cứ phải giữ lời hứa đó nhỉ? Tại sao tôi lại không đến nơi đã hẹn với Lan Chi chứ? Khi nói và khi nói xong, Trọng Minh không hề ngó Bạch Phụng, nét mặt chàng đanh lại, hàm râu quen nón xanh rợn hai bên má, hai tay thọc túi áo, chiếc áo sơ mi rách rã. Trọng Minh không còn vẻ gì là chàng trai luôn luôn ăn mặc chải chuốt, vẻ đỏm dáng thường ngày vẫn đem lại cho người tài tử cái dáng dấp lịch sự sang trọng, nhiễm nhiên đôi phần thông minh tinh quái. Giờ đây, Trọng Minh không khác một người dân sinh trưởng tại địa phương, người dân trung quyết, cái làng thôn hẻo lánh gần như biệt lập, một nơi rất ít đồng bào biết đến. Hết thảy mọi dữ kiện đó do đâu chàng trai có được? Nếu không phải do ở Chi Lan, nếu không phải là nhờ chàng đã ngoan ngoãn làm theo lời khuyên nhủ của cô gái miền quê hồn nhiên xinh đẹp đó, và ngay giây phút này, trước sự hiện diện của Bạch Phụng, khi lửa giận bùng bùng cháy trong lòng, chàng trai thành thị trông lại càng giống hệt chàng Dậu, đặc biệt ở cái cử chỉ thọc sâu hai tay vào túi quần để khỏi phải. Tâm linh bén nhạy đoán biết Trọng Minh đang cơn phẫn nộ, lầm lì, cô gái đẹp ngập ngừng do dự, nàng không biết nên giữ im lặng hay nên chọc giận người yêu. Giữ lời hứa với em, có thật thế không? Có chắc không? Không chắc, thế nào mà cô bảo là không chắc hả? Trọng Minh quay mặt đối diện với Bạch Phụng, chàng lặp lại uất ức. Ờ, thế nào? Biết đâu anh lại chẳng giả bộ đi về một quãng, rồi vòng trở lại, khuất sau mới dãy nhà, băng quay bãi cỏ rộng, mò tới vựa rơm. Hừ, thôi đừng chối nữa, em trông rõ hết. Chàng trai nghiến chặt hai hàm răng, rút tay ra khỏi túi nhưng lại mở bàn tay ra cấp kỳ. Chàng côn đáng giận một cách khó nhọc, thở một hơi thật dài. Thật thế, không thể nào gượng nổi. Đúng thế đó, Bạch Phụng, tôi không thể nào gượng nổi nữa, không thể nào chống lại vì ý muốn đến với Chi Lan nữa. Chi Lan đang nóng lòng chờ đợi. Chờ đợi để nói với tôi một điều quan trọng. À mà thôi, nhắc lại làm quái gì nữa nhỉ? Tin hay không, tùy Phụng, tôi không cần. Có điều tôi phải nói rõ cho Phụng biết là chiều hôm đó tôi đã không gặp mặt Chi Lan. Cho đến bây giờ, Bạch Phụng vẫn hy vọng chiếm lại được Trọng Minh, đẹp, thông minh, hoạt bát thế. Đâu có khó khăn gì khi cần chiến thắng một cô tình địch đã chết rồi. Lầm to, Bạch Phụng giật mình khi nhận ra rằng trái hẳn thế, càng lợi hại hơn nhiều với cái chết đầy bí mật, bằng bạc khắp không gian và cả một trách nhiệm cần phải tìm ra đối tượng để quy định. Trọng Minh càng ngày càng xa tầm tay với mình. Tư tưởng tuyệt vọng ấy khiến người đẹp xoay ra tìm cách châm chọc đả phá, âu cũng là một điều thú vị. Ừ, phải đấy, khóc đi anh ạ, khóc cô em đồng ruộng của anh đi, lý do chính đáng lắm đó, khóc đi cho hả. Thích đùa cợt với những trái tim, dĩ nhiên phải có ngày tim vỡ chứ. Vĩnh biệt anh, Trọng Minh. Đôi mắt mở đi, chàng trai không trả lời, Bạch Phụng bỏ đi lúc nào chàng cũng chẳng hay. Trọng Minh mơ màng hình dung những giây phút cuối cùng sắp về bên kia cõi thế của Chi Lan. Chắc nàng phải can đảm lắm, phải yêu mãnh liệt lắm mới đủ sức choàng sợi dây oan nghiệt kia vào cổ được chứ. Yêu mãnh liệt, yêu tới tất tả tâm hồn, mà yêu ai? Dậu, gã trai thô bạo mà không một lần nào Chi Lan nhắc đến tên trước mặt chàng ư? Bất giác Trọng lẩm bẩm. Không, không bao giờ nàng lại có thể hủy mình vì một tên Dậu như thế. Đặt chân đi vài bước trên cánh đồng cỏ, chàng trai đến dựa lưng vào một thân cây rừng. Trong vòm lá xanh con chim gì đang cao giọng hót phía trên đầu. Tít bỗng tận không, trong nền trời xanh màu lơ nhạt, một dải mây trắng như đám bông gòn vươn dài mãi, vạn mình đứt lìa ra từng khúc. Mỗi vòng bánh xe quay, đôi chục bánh xe bò lại rít lên ken két. Tiếng động khiến chàng trai hết cơn mơ mộng. Rời khỏi gốc cây, Trọng Minh vươn vai đứng thẳng người, lớn bước tiến về phía lều vải, cất tiếng gọi to. Phiên ơi, Phiên! Trần Phiên, phụ tá của đạo diễn Võ Mạnh Tôn, có một bộ mặt rắn giỏi gân guốc, tuổi đã trên 30, Phiên vẫn giữ được thân hình khỏe đẹp như một chàng trai 18. Trọng Minh rất quý Phiên, hai người đóng chung cuốn phim này nữa là được 3 cuốn, đang lùi húi sửa bộ đèn pha, chợt nghe tiếng gọi, Phiên chạy ra. Thấy tôi bèo nhào rách mướp thế này, cậu không hỏi thăm gì hết sao, hả Phiên? Trần Phiên cười giòn giã. Anh còn lạ gì ông nội Tôn kia chứ, cái miệng cứ oang oang, ai mà không biết. À, Mạnh Tôn nói anh ấy đã cứu nguy cho anh đấy hả? Gần đúng. Lại tiếng cười khanh khách. định làm một bộ phim Campuchia chinh phục miền viễn Tây đó hả anh Minh? Ấu hoài, đừng nói bậy, phiền ạ. Nói thật với anh, đây là cả một thiên tình sử, một vụ bí mật ghê gớm, có thể là một vụ án sát nhân không chừng. Trong đó tôi lại là kẻ bị tình nghi số một mới nguy chứ. Đối với anh chàng phổi bò Trần Phiên này thì ngoài bộ đèn pha, ngoài các góc độ thu hình của anh ta ra, tất cả chẳng còn gì quan hệ, nhất là những chuyện tình ái mà mỗi khi đề cập tới, anh thường hay dùng những từ lẩm cẩm lăng nhăng để hình dung. Trần Phiên hỏi nhanh, chân bước chân sau chỉ dình quay vào với mớ đồ nghề. Anh gọi tôi có việc gì vậy? Tôi nhờ anh một việc. Gì thế? Tôi cần tới Vựa Dơm, nơi Chi Lan chết, tới mà không muốn bị người khác nhìn thấy hoặc bắt gặp. Anh đi với tôi, trông chừng dùm. Nếu có người nào mò đến, anh báo động cho tôi biết ngay. Huyết sáo bài gì đó làm hiệu. Đêm tàn bến ngự được không? Ừ, tốt, nếu anh thích. Trần Phiên gãnh gãnh mớ tóc rối bù. Tôi hỏi cái này có phải hơi tò mò một chút. Anh vào trong Vựa Dơm ấy để làm gì chứ? Trọng Minh nhìn bạn muốn phá lên cười vì dáng điệu rất khôi hài của Phiên, nhưng chàng chỉ khẽ nhếch được một bên mép, đôi môi bị thương khiến Trọng Minh đau đớn. Chàng đập tay lên vai Phiên thân mật. Tôi không nói cho anh biết vội đâu, vì lẽ hiện giờ chính tôi cũng chưa biết là vào trong đó rồi tôi sẽ làm cái gì nữa. Trần Phiên cũng cười ha hả. Anh phải đảm bảo là sẽ không có tay nào rình rập để rơi tái tụi mình thì... A Lê Hấp, lên đường. Ai cần nói để anh biết trước, bài Đêm Tàn Bến Ngự tôi khoái ghê lắm, nhưng hát và huyên sáo thì tôi dở lắm đó. Nghe, bao giờ đi đây? Chờ tôi rửa mặt thay quần áo một chút rồi tới đón này. Đầu óc sôi bỏng với bao ý nghĩ rộn ràng, Dậu bước đi không biết mệt. Trước khi đến chỗ hẹn với Chi Thoa, anh đã rẽ qua về nhà, ra giếng múc một gầu nước đầy, vốc nước vỗ lên mặt. Rồi không đau chùi, anh cứ để nguyên những giọt nước bám vào hàm râu đã gần một tuần chưa cạo. Một lúc sau, Dậu đã đặt gót chân lên gành đá cháy. Gành đá cháy, phải, người ta đã đặt tên cho cái gành đá to bằng hai mặt bàn dựng đứng trên một bờ vực treo leo cao có tới gần 50 thước ở phía sau khu nhà hẻo lánh của Già Thoại, một tay chuyên nuôi cừu. Một hòn đá phẳng trơn mang những vệt xám đen như hơi lửa chàm ghi lại dấu vết, tên gọi đá cháy là do thế. Dậu sốt sắng đi đến chỗ hẹn với Chi Thoa, đôi mắt anh ta đăm đăm dõi về phía làng, nóng nảy đợi chờ. Có cái gì quan trọng gấp gáp mà Dậu ta nôn nóng dữ thế? Phía xa thấp thoáng bóng cô bé Chi Thoa nhanh nhẹn bước. Em ngẩng lên thấy bóng Dậu liền tung chân chạy lại tới. Đến cái gốc nhỏ dưới chân gành đá cháy, Chi Thoa hăm mở bước lên sắp tới bên người anh dày hụt. Em thở hổn hển, đôi má đỏ bừng. Anh tới lâu chưa? Dậu chối phát. Ờ, cũng vừa mới tới thôi. Anh à, em giữ kín không nói với ai hết trơn à? À mà sao anh lại bắt em phải đi xa dữ vậy? Chàng trai khẽ nhún vai thay cho lời nói tìm không ra. À thì cho nó tiện vậy mà. Chi Thoa chạy mệt hả? Em ngồi xuống đây nghỉ đi. Gã đưa tay chỉ hòn đá cháy nóng bỏng dưới ánh mặt trời. Những vệt nám đen trên mặt đá phảng phất một vẻ gì kỳ lạ, bí hiểm. Chi Thoa bất giác né ra xa một bước. Thôi em đứng đây cũng được. Ừ, không sao. À này Chi Thoa, nói cho anh biết đi, chiều hôm đó em đã trông thấy những gì? Câu nói thốt ra khỏi miệng, chợt nhận ra âm thanh giọng mình gay gắt khiến cô bé hơi ngạc nhiên thảng thốt. Gã trai vội vã gượng mỉm cười, cố làm ra vẻ tươi tắn dịu dàng. À, để hai anh em mình cùng âm thầm khám phá ra sự thật, cho ba má đỡ buồn đỡ khổ chứ. Chiều hôm đó má sai em đi hái ít rau má về ra uống cho mát. Em chỉ biết ở cái bờ đất gần Vựa Dơm là có nhiều. Hơn nữa chỗ đó... Chỗ đó làm sao? Chỗ đó... Chỗ đó... Thế nào Chi Lan cũng đến để gặp... Em biết Chi Lan có hẹn. Chị ấy... Chính chị ấy nói cho em hay. Và bữa đó Chi Lan chải đầu, bới tóc kỹ lắm. Nhận xét chi tiết ấy khiến Dậu cảm thấy bút nhói trong tim. Phở, Chi Lan sửa soạn thật đẹp, thật đẹp, nhưng để cho người khác ngắm nhìn. Chi Thoa vẫn tiếp tục kể chuyện. Rồi em thấy chị ấy tới, vừa đi vừa hát nho nhỏ. Chi Lan đi sát ngay chỗ em núp mà không trông thấy. Chị ấy đi thẳng vào Vựa Dơm, cánh cửa để mở bét cánh à? Kể đến đó, một tiếng nấc nghẹn chợt đưa lên khiến Chi Thoa ngưng mặt. Dậu hối thúc. Rồi sao nữa? Trí óc non nớt của cô bé 13 chợt cảm thấy một cái gì hơi lạ trong cuộc đối thoại với ông anh rể hụt. Tại sao không nói ngay ra đêm hôm qua, trong lúc mọi người ai nếu đều hăm mở muốn biết sự thực mà chính mắt mình thấy, tay mình nghe được một phần lớn? Ý nghĩ ấy của cô bé chưa kịp biến thành một phản ứng gì, Dậu đã rục rã. Rồi sao nữa? Nói lại đi Chi Thoa. Cậu Trọng Minh không tới, Chi Lan sốt ruột cứ chạy ra cửa vựa rơm trông ngóng, rồi... Rồi cái gì nữa? Rồi thì... Ủa, em tưởng anh không biết rồi chứ, vì chính anh đã quài tay khép cánh cửa sau khi bước vào trong vựa rơm mà. Dậu tái người định hỏi, liệu em có chắc chắn là trông thấy rõ anh không? Lúc đó chiều đã xế, ánh sáng... Nhưng nghĩ sao, anh ta lại thôi, nhìn đôi mắt, nghe giọng nói Chi Toa, giọng phải công nhận là cô bé không nói sai, để dò xem Chi Toa còn biết gì thêm nữa. Thế rồi sau đó làm sao? Rồi sau là hết. Anh Dậu à, em cho rằng tại có anh đến nên cậu Trọng mới không đến với Chi Lan nữa đó. Em quay ra tìm hái rau má, được một mớ to, liền đem về cho má. Đem về cho má? Trong lúc đó anh vẫn ở trong vựa rơm với Chi Lan à? Ừ, đúng như thế. Chương 11. Hai người đi song song dọc theo con đường cái, nhưng theo lối mòn băng qua cánh đồng cỏ. Người trước người sau, họ men theo những hàng rào. Phiên nhận thấy đi cái kiểu đi lén lút đó kỳ quá và tự hỏi, tại sao lại phải đi giấu đi giếm như vậy? Vì lẽ gì Trọng Minh lại không muốn để người khác trông thấy? Anh nhớ chứ hả anh Phiên? Tôi có thể tin ở nơi anh sẽ báo động cho tôi kịp thời nếu tình đình có người tới, hả? Dĩ nhiên rồi, nhưng tôi muốn biết... Câu trả lời của Trọng Minh khiến Phiên ngạc nhiên. Thì tôi cũng đang muốn biết đây. Vị phụ tá của Mạnh Tôn định hỏi thêm nữa, nhưng không kịp, Trọng Minh đã quay mình bước vào bên trong vựa rơm. Phiên lựa một chỗ khô ráo bên bờ ruộng, ẩn khuất sau mấy lụm cây dại tùm, thong thả ngồi xuống. Anh ta rút một điếu thuốc con mèo gài lên môi nhưng không châm lửa. Mới bước vào được hai bước, Trọng Bình đã đứng sững lại, mùi rơm khô sặc sụa. Ngoài khuôn cửa ra vào, vựa chứa rơm giả của ông Phi không còn cái cửa lớn, cửa sổ nào khác. Bốn vách tường xây không đụng mái, để hở một khoảng cao có tới gần một thước. Ánh sáng bên ngoài không trực tiếp chiếu vào, nhưng phản chiếu hắt ngược với phía trong mái vựa, soi sáng lờ mờ. Trọng Bình đưa mắt nhìn lên ấy cái sảng ngang. Dây châu cổ Chi Lan chắc hẳn đã vắt qua một trong mấy cái sảng ngang ấy. Chàng trai khẽ rùng mình. Rơm vương vãi khắp mặt sàn nhà bằng đất nện. Những cọng rơm khô, giòn, kêu rào rào dưới đế giày người đặt bước. Cúi lom khom, mắt nhìn chăm chú mặt đất đen, vạch rẽ các gọng rơm. Trọng Bình thận trọng bới tìm từng tất, từng phân một. Ruột nóng như lửa, chàng năm le chỉ muốn chạy ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Một con tò vò vỗ cánh bay vù vù chung quanh chỗ Trọng Minh, từng vỗ cánh của con côn trùng nhỏ xíu, khẽ là tí mà trong khoảng không gian im lặng u uất, toàn mùi rơm ngai ngái cũng cứ vang lên rộn ràng, rất khó chịu. Lần thứ ba, chàng trai cua tay đập chúng, con tò vò ngã lăn xuống đất bị đế giày dí nát bét ngay. Ngay lúc đó, một vật gì tròn nhỏ sáng lấp lánh đập vào tia mắt nhìn soi mói của chàng tài tử, lượm nhanh cất vào túi, vừa xong thì tiếng Phiên huýt gió bản, đêm tản bến ngự. Quay mình thật nhanh, chàng trai nhón chân, nhẹ tiến lại phía cửa nhìn ra. Chàng lùi phắt lại ngay, buột miệng rủa thầm. Thằng Cu Lân! Chắc Phiên ngồi chờ lâu quá, đâm ra mệt mỏi, ơ hở báo động hơi chậm. Khoảng cách còn không đầy trăm bước, ông Lê Phi đầu đội nón rộng vành, áo sơ mi phanh nút ngực, hai ống tay vén cao đang bước tiến lại, hết lối chạy. Chàng trai đưa mắt nhìn quanh, lo lắng đến cực điểm. Phía trong cùng gian nhà vựa có một cái kệ gỗ thấp, trên chất một đống rơm lớn. Sắp xếp gọn gàng, Trọng Minh chưa còn đủ thì giờ chạy bay lại núp sau đống rơm tốt ấy. Quái thật, cũng như Trọng Minh, khi bước vào bên trong vựa, ông Phi mới được hai bước cũng dừng ngay lại. Ông đưa mắt nhìn sảng ngang, sắc mặt ông ngây ra. Người cha đang ngước dòng thời gian sống trở lại cảnh rùng rợn ba hôm về trước. Bắp thịt trên má, trên môi ông giật từng hồi. Chắc hẳn ông đang nhớ lại lúc phát giác thi thể của đứa con yêu, lúc cắt dây đỡ nó xuống và khi ôm cái thân xác không hồn của Chi Lan đặt lên đống rơm khô. Ngồi trong bóng tối nhìn ra, Trọng Minh thấy rõ người trai đến đây chỉ là để được tự do buông tả hồn và xác cho nỗi đau thương đứt ruột, cho niềm căm uất hận thù. Thời gian lãnh đạm trôi qua, mối hoài nghi có vẻ như đã khiến ông Lê Phi lâm vào cái cảnh ở ngã ba đường ngơ ngác. Sự thật ngày càng khó biết, càng khó tìm thấy cho ra. Mà không có được sự thật ấy, liệu ông có dám xuống tay hạ sát một người? Tứ chi bất động, Ông Lê Phi ngây người như tượng đá, trừ đôi mắt rưng rưng sắp sửa tuôn trào lệ nóng. Đàn ông cũng có quyền khóc lắm chứ. Liệm người đi có tới gần 3 phút, người cha đau khổ chợt quay ngoắt mình bước ra. Ông cắm đầu bỏ đi, không một lần ngoảnh lại. Gặp bạn, Trọng Minh khẽ la: Trời đất, anh gác địch như vậy đó hả? À, xin lỗi anh Minh, tôi chỉ nhắng đi một chút, thành ra chút xíu nữa. Uống công tôi dặn dò năn nỉ anh mãi. Phiên cười trừ: Thôi bỏ đi mà, Trọng Minh. Mà này, chuyện gì ghê gớm mà có vẻ bí mật nghẹt thở thế hả? Tay thọc vào túi áo, mân mê cái vật nhỏ bé lạ lạ, chàng trai mỉm cười nhìn bạn. Chuyện gì bí mật, chuyện gì ghê gớm? Không đâu, nhiều khi chỉ cần một thứ không ghê gớm chút nào mà cũng có thể khám phá ra được một thứ rất ghê gớm. À thế nào anh Phiên, anh biết tôi nhiều, hiểu tôi rõ lắm. Phải vậy không anh Phiên? Vậy xin hỏi thực anh, cái thằng bạn anh tên Trọng Minh này liệu có cái gan cứng bức một cô gái không? Phiên cười giòn giã: Dĩ nhiên là không, trừ trường hợp có phản chứng. Giọng cười cởi mở, nồng ấm, hơi men bằng hữu không khiến Trọng Minh vui lên chút nào. Chàng cúi nhìn một cánh hoa vàng thấp thoáng trong cụm cỏ xanh. Trọng Minh lẩm bẩm kể lể nỗi niềm tâm sự, chỉ có hai người thong tả đặt bước trên đám cỏ êm. Nhưng Phiên có cảm tưởng Trọng Minh đang than thở với một người thứ ba nào khác. Tôi yêu Chi Lan hồi nào cũng chẳng hay, và nàng cũng đáp lại tình tôi tha thiết. Bây giờ thì mẹ nàng cũng đã thông cảm. Bởi thế nơi bà hiện giờ có hai con người đối lập, lúc thì đứng về phía tôi, lúc lại coi tôi như một kẻ tử thủ. Mà ngay cả cái tên hung đồ kia chắc cũng đã sáng mắt ra rồi, nó chẳng còn lý do gì mà căm hận tôi được nữa. Nhưng nó vẫn cứ muốn hạ thủ tôi như thường. Còn ông bố nàng thì... Chợt Viên thấy bạn đang nói bỗng im bặt hỏi ngay: Nhưng theo anh thì liệu đây có phải là một vụ cố sát không? Trọng Minh ngập ngừng, hình như chàng chọn tìm chữ nói. Không phải, chàng cần nhắc từng chữ thì đúng hơn. Mãi sau Trọng Minh mới thốt: Theo tôi thì đúng là một vụ cố sát. Con bổ câu trắng lượn vòng, thỉnh thoảng lại bốc bụt lên cao, lúc lại bay là lạ như một tàu lá rụng, ra trời như tấm lụa xanh trải dài vô cùng tận. Dưới chân đền xanh lư dịu mắt ấy, làng Trung Quyết nổi bật với những mái nhà cái nọ tiếp giáp cái kia. Đứng trên cao, người ta chỉ trông thấy được những mái ngói đỏ hồng nhợt nhạt, cũ kỹ nhằn lì. Chung quanh làng là những cánh đồng cỏ xanh êm mắt. Trên một tấm tảm xanh êm mắt ấy có rất nhiều đốm trắng, đàn cừu của dạ thoại. Đứng trên, nhất là từ trên đỉnh hòn đá trái nhìn xuống, người ta có thể thu gọn vào tầm mắt phong cảnh đẹp tuyệt vời. Nhưng dậu, chi toa, chẳng ai để ý đến bức tranh của thiên nhiên nhuộm ánh nắng hồng đó cả. Thấy người anh rể hụt đứng im không nói gì, cô bé lại hỏi: Anh ở lại với chị Chi Lan lâu lắm phải không? Dậu trả lời câu hỏi đó bằng một câu hỏi khác: Chị Toa tới đây có ai biết không? Không, nhưng anh phải nói cho em biết là anh ở lại với Chi Lan có... Ừ, đúng đấy, anh ở lại trong ấy với Chi Lan. Dậu cướp lời cô bé, giọng nói lại cố ý bực bội, nhưng Chi Toa không nhận ra sự bực bội đó, vì cô bé còn đang mải theo ý nghĩ của riêng mình. Vậy thì tại sao đêm qua anh không nói ra? À, tại vì cái đó có ăn nhầm gì, việc riêng của anh mà. Dậu cũng thừa hiểu là cô bé thông minh này chắc hẳn không hài lòng với lời giải thích hết sức mơ hồ của mình, vì vậy anh ta phải vội vã nói thêm: Có ăn thua gì cái đó hả em? Chị Chi Lan hẹn chờ anh và Trọng Minh ở đó, ba người sẽ gặp nhau. Gặp nhau? Cả ba người? Ừ, có gì là lạ hả Chi Toa? Ba người gặp nhau để nói điều phải quấy mà nghe, mà thông cảm với nhau. Vậy đó, chuyện người lớn, em còn nhỏ quá, tìm hiểu làm chi? Trả lời đại như vậy cho nó xong đi, yên chí là đánh lừa được cô bé, dẫu đã lầm to, quả nhiên. Thế rồi anh đã làm cái gì trong vựa rơm chứ? Miệng hỏi, đôi mắt Chi Toa đăm chiêu nghiêm nghị, vầng trán nhỏ cao cao, hàn xuống một đường nhăn rõ rệt. À, làm gì trong vựa rơm mà? À thì anh và Chi Lan ngồi đợi Trọng Minh, đợi lâu lắm, có tới 15 phút chứ không ít đâu, mãi không thấy hắn tới, thế là anh bỏ đi. Dậu lặp lại mãi hai chữ bỏ đi. Anh ta nhận thấy trong tiêm mắt Chi Toa nhìn anh loáng lên một ánh nghi ngờ, hoặc giả dậu bị mặc cảm mà tưởng tượng ra như thế chăng? Mãi sau Trọng Minh mới đến. Ủa, mà làm sao anh biết được là mãi sau cậu ấy mới đến? Lúc đó anh đã bỏ đi rồi kia mà, anh trông thấy cậu ấy hay sao? À không không, à, tức là anh chỉ trông thấy cậu ấy thấp thoáng phía xa xa thôi. Tuổi thơ dài khiến Chi Toa không thể nhận thấy được tính chất loanh quanh trong câu trả lời của Dậu, nhưng cô bé vẫn muốn tìm hiểu. Chi Toa nhíu mày suy nghĩ. Ây, lại cái đó nữa. Cả cái đó anh cũng không nói cho mọi người biết. Phải nói chứ, hả anh Dậu? Chàng trai bắt đầu sốt ruột, giọng nói đã nhuốm đôi chút phẫn nộ. Ồ, phiền quá, em chẳng biết gì cả. Nói sao được mà nói, anh Dậu mà nói ra lỡ ba em nổi giận, ống nổ súng bắn chết Trọng Minh thì sao? Cô bé vẫn thản nhiên, vô tình đẩy dồn ông anh rể hụt vào một ngõ cụt mà chính mình cũng không hay biết gì hết. Ba em bắn chết cậu Minh, anh sợ thế à? Lạ nhỉ, thì chính anh cũng muốn cậu ta bị bắn chết kia mà. Đêm qua anh đã chẳng bắn trượt cậu ấy đó sao? Dậu khó chịu ra mặt. Thôi, nói lôi thôi mãi làm gì. Có điều anh chỉ muốn nói cho Chi Toa biết là khi anh bỏ đi rồi thì chị em vẫn còn sống, vẫn khỏe mạnh như anh và em vậy đó. Rồi sau, gái con trai lạ kia tới, khi đó xảy ra sự gì, làm sao anh biết được? Mấy điểm này anh cũng đâu dám nói, vì nếu nói ra tất nhiên tên nọ sẽ bị kết tội đấy. Nhưng mọi người sẽ bảo là anh vì ghen nên đặt điều nói vu. Cứ để dần già rồi ba em cũng tự khám phá ra được. Còn anh sẽ không nói gì hết đâu. Nói ra mọi người sẽ cho là anh vì ghen tuông. Cả Chi Toa nữa, em phải hứa với anh. Mà làm sao ba em khám phá ra cho nổi, một khi chỉ có anh Dậu và em biết được mấy cái đó thôi? Dễ lắm, có gì là khó đâu mà không khám phá ra nổi. Cứ đập riết, tiền binh sẽ phải thú tật hết. Nó sẽ phải nói hết, anh chắc chắn như vậy. Chi Toa vẫn một mực khăng khăng. Em cảm thấy như đang đứng trước một bài toán đố rất khó. Ngay đến cả người lớn cũng còn phải bó tay lung túng. Mà riêng em lại biết được cách giải đáp một phần nào. Không suy nghĩ kỹ, cô bé bảo Dậu. Em sẽ nói hết. Đừng nói nghe Chi Toa. Và em cái gì? Lẽ ra phải nói rồi ấy chứ. Nước mắt nhìn hòn đá cháy, Chi Toa có cảm giác dưới ánh nắng gay gắt, mấy vết nám nằm giữa mặt thạch bàn có vẻ như càng sẫm màu hơn nữa. Lúc ngẩng lên, bộ mặt Dậu chợt khiến em sững sờ, kinh ngạc, ghê sợ vô cùng. Không riêng gì bộ râu mọc tua tua dưới cằm, mà cả đôi mắt cá trai đang nhìn em trừng trừng nữa. Đôi mắt như sực sáng, một tia sáng căm hờn, tàn độc. Dậu rít qua hai hàm răng nghiến chặt. Chi Toa, chớ nói gì hết nha. Nếu không... Nói chứ, em sẽ nói hết cho ba hay. Cô bé đối diện với người anh rể hụt, bên hòn đá cháy, lưng xoay về phía bờ vực, dựng đứng như một bức tường, sâu có tới 50 thước. Bên dưới, đá tay mèo nhô lên trơm trởm như những mũi trông khổng lồ nhọn hoắt. Không thấy anh ta nhích động, mà thân hình Dậu lại án ngữ trước mặt cô bé từ lúc nào, to lớn, sừng sững như một gò đất. Chi Toa thoáng thấy Dậu giơ thẳng một cánh tay, bàn tay 5 ngón to như 5 quả chuối xòe ra, ý bước thêm một bước. Lướt nhanh về phía sau lưng, Chi Toa toát mồ hôi lạnh khi nhận ra miệng vực há ra như miệng quái vật sâu hun hút đợi chờ. Cô bé tét lên. Ôi đừng, anh Dậu! Chương 12. Trọng Minh ôn tồn bảo bạn. Chẳng biết 3 ngày nữa liệu tôi có lên sen được hay không? Mạnh Tôn nói. Dư sức, nữ chuyên viên hóa trang lúc nào cũng sẵn sàng tu điểm cho cậu mà. Nhưng với một điều kiện, cậu phải ngồi im cho người ta làm việc chứ. Mà thôi, cậu cứ như mò về lửa thế kia thì còn trông mong gì được. Để tôi phải cho người canh chừng, hộ vệ cậu mới được. Hở ra là cậu sa vào lưới dập của bọn người hung bạo kia liền. Tối nay tôi cho phiên tới ngủ với cậu, nghe Trọng Minh. Khỏi cần, tôi đã hứa với họ thì thế nào tôi cũng tới. Lời nói của Trọng Minh càng thong thả chậm rãi chừng nào, cơn phẫn nộ lôi đình của nhà giám đốc kiêm đạo diễn lại càng phát tác dữ dội chừng đó. Khổ ghê, tôi đã bảo cậu đừng tới đằng đó nữa mà, cậu chẳng tương tôi tu xíu nào hết trơn, tiêu bạc Triệu và cậu rồi đấy. Trọng Minh trừng mắt. Rồi gì nữa, nói tiếp đi, Tôn. Và lại, dẫu sao thì em bé đó cũng chết rồi, hay là cậu vẫn còn nhớ thương, tha thiết với em đến mức... Ừ, đúng đó, tôi còn nhớ thương, còn tha thiết nghĩ đến nàng nhiều hơn nữa. Tội quá, Chi Lan mới 18 tuổi đầu, tim mát như một mùa xuân nắng đẹp, nàng đang sung sướng, nàng có quyền sung sướng, vậy mà một bàn tay tàn độc nào đã thòng tay siết cổ nàng, trời ơi. Biến cố thê thảm đó khiến Mạnh Tôn phiền lòng không ít, nhất là nó ảnh hưởng khốc hại đến Trọng Minh, người bạn thân mà cũng là cánh tay phải của anh. Có nghĩa là ảnh hưởng tai hại đến hoạt động chung của cả công ty điện ảnh Hoàng Yến do anh là giám đốc. Mạnh Tôn không còn biết nói gì hơn nữa. Dù sao cũng chỉ là một vụ tự tử, trong đó cậu chẳng có dính líu gì, không trách nhiệm một chút nào hết. Có thể là Chi Lan đã tự tử, nhưng như vậy thì cũng có khác gì đâu. Bỏ đi, quên đi tên vô lại nào đã cưỡng bức nàng. Không đâu, không đời nào. Bọn người kia đang cần đến tôi giúp một tay để họ có thể tìm được sự thật. Cho nên lúc thì họ... Mạnh Tôn cướp lời bạn. Tụi họ sẽ giết chết cậu. Tin như thế đi Trọng Minh. Chàng trai vẫn thản nhiên, cương quyết với ý định, chơi như đá, vững như đồng. Tôi lại không nghĩ như anh. Tôi đã suy luận kỹ càng rồi, đã hiểu rõ được nhiều điểm. Giờ đây chỉ cần kiểm chứng lại coi xem sao mà thôi. Nói sơ sơ cho anh biết qua đây này. Những con người đó đều là những con người bộc trực, ngay thẳng, trọng nhân cách, kiêu hãnh vô cùng. Vì lẽ tụi mình trong đời sống cát bụi bon chen, hay vợ vẫn đóng kịch lừa lọc dối trá đủ thứ. Lâu dần quen thói, cho nên khi tiếp xúc với những con người chỉ biết nói thật, lời nói thật nào mà không đáng chát, ta có cảm tưởng họ là những kẻ hung bạo dã man. Sự thực không phải thế. Tôi nói hợp lý, tất nhiên là những con người chỉ chịu điều phải, họ sẽ nghe tôi. Mạnh Tôn định nói thêm nữa, nhưng chưa kịp đã thấy viên hương quản Đặng Sâm xăm xăm đi tới. Ông ủy viên cảnh sát mày râu nhăn nhủi, mặc chiếc áo sơ mi kaki là thẳng nếp, dây lưng da đánh xi bóng loáng. Cậu Trọng Minh, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút. Trọng Minh vui vẻ. Xin ông hương quản cứ nói, đối với Mạnh Tôn, người bạn thân của tôi đây, tôi không có điều gì phải giấu giếm cả, và hiện thời hai anh em cũng đang đề cập đến vấn đề đấy đây. Cậu Minh à, thành thực mà nói, cậu đã gặp nhiều may mắn lắm đó. Đúng thế, tôi chưa từng thấy ai lại may mắn như cậu. Và lại, trách gì mà tôi cứ kèm sát bên cậu mãi mãi được. Vậy tốt hơn hết, cậu nên rời khỏi nơi này đi, càng sớm càng hay đó, cậu Trọng Minh. Ông khuyên tôi như thế à? Chính ông hương quản khuyên tôi điều đó. Nếu vậy, kể cũng là một giải pháp được đấy, dễ dàng lắm đấy. Tôi đi khỏi nơi đây là mọi người sẽ được êm ả, phải không ông hương quản? Mà người được êm ả nhất chính là ông. Có điều tôi muốn nhắc để ông hương quản khỏi quên là việc truy tầm hung thủ, bắt giữ nó để giao cho pháp luật, nhiệm vụ của ông đó, ông tính sao? Hương quản Đặng Sâm lúng túng. Ồ, cậu Minh, cậu... Chàng trai thản nhiên nói tiếp. Còn ô gì nữa, ông hương quản? Tôi biết rõ ông hương quản sinh ra và lớn lên tại làng này. Ông luôn luôn hành động với danh nghĩa một con dân trung quyết. Danh nghĩa ủy viên cảnh sát chỉ là thứ yếu. Trường hợp biết được đích danh hung phạm, tôi dám chắc rằng ông sẽ sẵn sàng quên đi bộ sắc phục và cái phù hiệu nhân viên công lực hiện ông đang mang trên người, và sẽ thản nhiên để cho tội ác đua nhau tiếp diễn. Tôi nói vậy đúng chăng, ông hương quản? Lời phán quyết lạnh lùng như sắt đá, khô khan như nhát búa gõ xuống bàn, khiến viên hương quản nghẹn lời đỏ mặt. Nhưng chỉ chưa đầy phút sau, Đặng Sâm đã bình tĩnh đối khẩu với Trọng Minh. Giọng nói của ông ta cũng đanh thép không kém. Coi chừng đó nghe, cậu Minh, có thực là cậu sốt sắng muốn tôi truy lùng ra thủ phạm không? Cậu không e ngại gì hết chứ? Quái lạ, ông định nói cái gì thế? Tôi không hiểu. Đặng Sâm cười nhạt. Cậu mà không hiểu thì còn ai hiểu? À, nếu vậy thì ông cũng như ông Lê Phi. Ông vẫn hoài nghi khi tôi khăng khăng nói rằng tôi không đặt chân vào trong vựa dơm buổi chiều hôm đó. Vậy thì ông lầm cũng như ông Lê Phi đã lầm. Tôi đã hứa với mọi người, tối nay 9 giờ tôi sẽ có mặt, tôi sẽ tới. Sự thật không khiến tôi run sợ một chút nào hết thảy. Và tối nay tôi tin chắc là sự thật đó sẽ bị phanh phui 2 năm rõ 10. Tôi ước mong ông Hương Quản sẽ có mặt quanh quẩn nội trong khu vực đó. Chắc chắn ông sẽ có việc phải can thiệp. Rồi đó ông coi. Cậu có thể nói sơ qua cho tôi nghe trước không? E rằng sớm quá đấy. Ông Lê Phi là một con người được lắm, tôi biết. Và tôi không muốn bàn tay một người như thế phải nhúng vào máu. Chỉ mong rằng tên hung phạm sẽ gặp ông, như có lần ông đã nói, và để tùy quyền ông quyết định liệu. Thế nào, ông nghĩ sao ông Hương Quản? Hương Quản Đặng Sâm không dè Trọng Minh lại nói năng quyết liệt như vậy. Trước thái độ trầm tĩnh, sáng tỏ như ban ngày của chàng trai, Đặng Sâm chẳng còn biết tính sao, ngài một nước gật đầu chấp nhận. Thôi được, tùy cậu. Nếu cậu muốn đùa giỡn với lửa, xin cứ tùy tiện. Chỉ mong cậu nếu có thì giờ nghĩ tới lời khuyên của tôi một chút. Kinh nghiệm trường đời cho biết, có nhiều sự thật không nên biết tới, và nhất là không nên nói ra. Chi Toa kinh hãi rụng rời, em rú lên. Ôi đừng, anh Dậu! Thản nhiên như không nghe tiếng gì hết, gã Dậu vẫn tiến bước, hai tay chết thẳng, trong khi cô bé cứ lùi lùi mãi. Mặc dầu tuổi thơ còn non nớt, Chị Tòa cũng trực cảm được ý nghĩ rùng rợn trong ánh mắt rực sáng của gã thanh niên. Miệng vực sâu chỉ còn cách chừng vài thước, trong đầu óc sôi bỏng nóng hừng hực của Dậu chỉ vang vang có một ý nghĩ duy nhất: sát nhân để diệt khẩu. Có mỗi mình con bé này biết sự thật thế nào mà thôi, vậy chỉ còn cách này mới khiến nó im miệng được. Anh Dậu! Tiếng ru tét của Chi Toa đã trở thành lời van xin thống thiết. Thời gian ánh chớp, sau một thoáng trợn tròn mắt kinh hoàng, ngây người như con nhái bị rắn hổ thôi miên, cô bé dùng mình phản ứng do bản năng sinh tồn, lặng người qua phía tay mặt, cúi thấp mình, lướt nhanh lọt dưới cánh tay Dậu, nhảy mạnh ba bước, Chi Toa đã đứng sau hòn đá cháy. Trong nhất thời, cô bé tạm thoát hiểm nhờ bước chân đờ đẫn của tên anh rể. Y bước thật chậm, vài giây lại đứng sững, gã tin tưởng chắc chắn con mồi sẽ không thoát khỏi tay. Một cách vô thức, gã dừng lại mà tự mình không biết. Giây phút này, phía bên kia tảng đá, ánh mắt lạc thần của cô bé Chi Toa khiến Dậu thích thú. Từ trước đến nay, hắn chưa thấy ai phải sợ hãi hắn đến mức ấy bao giờ. Nhảy nhẹ một cái, Dậu đã đặt hai chân lên tảng đá cháy, bóng hình lực lưỡng của hắn nổi bật lên nền trời xanh nhạt. Cũng nhảy nhẹ một bước, cô bé Chi Toa tách xa hòn đá lớn, phía dưới xa xóm làng ẩn hiện nhà cửa trông chỉ còn nhỏ xinh như những món đồ chơi của con nít. Cô bé liếc nhìn về phía đó, ước lượng khoảng cách, băn khoăn tự hỏi: liệu chạy về kịp chăng? Lao người trườn đi như con rắn mối, Chi Toa cắm đầu đổ xuống cơn dốc, không dám ngoảnh cổ lại, tin chắc thế nào tên Dậu cũng đuổi theo. Chi Toa! Tiếng gọi thất thanh vang ngay bên tai, Chi Toa có cảm giác một cánh tay dài sắp vươn ra, một bàn tay to lớn sửa soạn chụp xuống túm chặt cổ em, đôi mắt tưởng chừng như sắp lọt ra khỏi tròng, tim đập như muốn phá tan lồng ngực. Cô bé chạy mà bàn chân bé nhỏ như bay lên trên mặt đất. Không bắt được nó là kể như hết đời. Dậu không ngớt lẩm bẩm tự nhủ như vậy. Nhưng nhanh nhẹn như con sóc, Chi Toa lao chạy lẹ như tên, giữ nguyên khoảng cách không đẩy sáu thước. Không bắt được nó là nguy. Gã Dậu nghiến răng ken két, nhún chân lao vút một cái. Hắn ngã người, xoài tay, đầu ngón tay chạm đúng vạt áo cô bé. Nhưng hình như Chi Toa đoán biết được những cái động tác đó của Dậu, em vọt đi nhanh hơn. Đứa cẳng chân bé nhỏ nện mặt đất nhanh như chảy máy. Đồng thời Chi Toa hét lên một tiếng lấy đà nhảy bút đi. Mấy ngón tay chuối xứ xòe ra, tóm gọn được toàn không khí. Đồng thời một bàn chân Dậu vấp trúng một mô đất. Hắn mất thăng bằng, lỡ trớn, cả người loạng choạng thêm mấy bước nữa trước khi ngã sóng xoài trên mặt cỏ. Chi Toa lao mình buôn bút, cô bé vẫn chưa biết là mình vừa thoát khỏi trong đường tơ kẽ tóc. Dậu lồm cồm ngồi dậy, gã nhăn mặt cất tiếng nguyền rủa. Chiếc áo cánh trắng, bóng quần đen đã ở xa tít, một bàn tay Dậu bị đá cạo rách tươm máu, Dậu rút mùi xoa làm băng buộc tạm. Đầu óc gã trai quay cuồng đảo lộn, bao nhiêu ý nghĩ đan quyện vào nhau, giống như tơ vò. Khi chưa biết có người trông thấy hắn vào vựa dâm, Dậu còn giữ được bình tĩnh sáng suốt, khéo léo nữa, rồi lại thêm chàng trai xứ lạ kia nữa. Mục tiêu của mọi mũi dùi ngờ vực, nhưng bây giờ đã xuất hiện Chi Toa, chết rồi, vì Chi Toa, mọi bí mật sẽ vỡ lở hết. Đổ vỡ hết, Dậu có cảm giác như mặt đất tụt hẫng dưới bàn chân, thân xác gã rơi vào vực tối đen sâu hun hút. Cái đầu nặng ngàn cân gục xuống, hai cánh tay buông xuôi, đôi cẳng chân trống trách như đặt trên một đám bông gòn. Dậu loạng choạng thất thểu lê bước trên đường vắng, đôi mắt gã mở đi, dõi tia nhìn về phía thôn làng thân yêu của gã, bất giác khá lẩm bẩm: nguy rồi, còn danh con tố cáo, lập tức tụi họ sẽ đến tìm mình, bắt giữ mình, cả một đoàn người sẽ áp tới, cả một đoàn thể. Chết rồi, hừ, thằng con trai xứ lạ. Thằng con trai xứ lạ, mấy tiếng đơn giản đó cũng đủ khơi lại mối hận thù. Phải, đúng như thế. Bỗng nhiên từ đâu, thằng con trai xứ lạ lù lù dẫn xác tới, để rồi Chi Lan đổi hướng, quay đầu sang với hắn, quên hẳn lời hứa với Dậu ngày nào. Rất nhiều lần, Dậu gặp hai người sánh vai nhau dạo bước. Vì đâu chứ? Ta phải giết hắn. Phải rồi, phải giết hắn, giết tên Trọng Minh này mới được. Và lần này không phải là phạm tội ác nữa mà là trừng trị. Trừng trị một gã nguyên đầu dây mối nhợ của mọi điều ngang trái. Quyết định xong, đạt được mục đích rõ rệt như thế, Dậu cảm thấy yên tâm phần nào. Gã mạnh bảo bước đi, được vài bước chân, nhận thấy cần phải tranh thủ thời gian, sớm được chút nào hay phút ấy. Dậu băng mình chạy tắt qua cánh đồng cỏ về nhà. Dậu sộc vào nhà như một cơn gió lốc. Bà mẹ giật mình thảng thốt: cái gì thế hả? Sao thế hả Dậu? Có cái gì mà hớt hớt hải thế Dậu? Không, không có gì đâu mà. Này, mày hãy lấy cái túi rết của con, nắm cho con mấy nắm cơm để vào, với ít thịt rang, nghe mẹ, con đi săn đây. À vâng, con phải đi săn gấp đây, mẹ à. Gã cố mỉm một nụ cười với bà mẹ. Có con nai to lắm, mới lạc về. Mẹ à, nếu có ai hỏi thì mẹ cứ bảo rằng con đi vắng, không biết đi đâu cả, nghe mẹ. Và cụ hình như linh cảm có một cái gì khác thường, lạc giọng gọi: Dậu! Gã con trai không trả lời, bước nhanh vào trong nhà, nhấc khẩu súng, cầm tay, mở ngăn kéo, vớt một nắm đạn nhét vào túi áo, đồng thời cầm sấp bạc giấy, sấp bạc dậu để dành từ lâu, định để mua cho Chi Lan một chiếc cà rá. Mọi cái đã xong xuôi, buồn rầu, nghe lướt nhanh một vòng quanh nhà, gian nhà hắn sẽ tạm biệt một thời gian, có thể là mãi mãi. Tiếng bà mẹ khắc khoải: Cái gì thế hả dậu? À không, không có gì đâu mẹ, mẹ sửa soạn cho con đủ thứ chưa? Rồi. Vai đeo túi, vai đeo súng, gã trai bước ra cửa, chợt dậu quay vào ôm bàn tay mẹ, không nói một lời. Bà cụ cất tiếng run run nghẹn ngào: Con nói cho mẹ biết chút xíu thử coi. Chút xíu sao được ạ, nói ra thì dài dòng lôi thôi lắm, thà cứ để vậy. Cắm đầu bước ra, dậu đi một mạch trên sàn đất, dọc theo mấy luống hoa, gã nhấc cánh phên rào nơi cửa vườn. Đứa con trai đã mất hút từ lúc nào, bà mẹ vẫn còn tựa cửa ngóng theo mãi, hai giọt nước mắt ứa ra lăn dài trên gò má nhăn nheo. Chương 13. Mỗi khi chiều xuống, dãy núi cao phía sau làng Trung Quyết lại đổi màu sắc, từ xanh tươi sáng đẹp biến thành tím sẫm âm u, khiến người nhìn có cảm tưởng như đó là một con quái vật thời tiền sử nằm phục sẵn rình mồi. Nhất là lúc vầng kim ô từ từ lặn khuất phía sau, hắt làn ánh sáng còn sót lại bao quanh quả núi, trông không khác một bợ bơm lông xù màu vàng chóe của một con mãnh sư to lớn khủng khiếp. Đàn chim chiều bay thật thấp như có vẻ mỏi mệt sau một ngày vỗ cánh tìm mồi. Thoáng cái, chúng đã rút kín vào trong những đám lá tùm ríu rít gọi nhau về tổ. Màu khói xám như hơi sương, hoàng hôn màu vàng cam, rừng cây xanh đậm đã kích thích tâm hồn nghệ sĩ nơi Đỗ Mạnh Tôn, nhà đạo diễn, trước cảnh đẹp mơ hồ huyền ảo đã nghĩ ngay đến một sen lý tưởng. Hình một đôi nhân tình kề vai dựa má, in đậm nét trên nền trời sắc màu tuyệt diệu, trong khung cảnh thiên nhiên vô cùng vĩ đại, chợt anh quay sang nhìn bạn. Thế nào, quyết định chưa? Có đi không? Thôi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa, Tôn à. Đôi bạn đứng trên bờ tường lặng ngắm cảnh chiều hôm, Mạnh Tôn không buồn giữ bạn ở lại nhà nữa, chàng dư biết giữ Trọng Minh lại là một điều thất sách, mà nói cho cùng, giữ lại cũng chẳng được. Chàng chỉ thấy lo ngại cho bạn, loay hoay tìm cách bảo vệ bạn. Bây giờ thì tôi đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, tôi thông cảm cho cậu nhiều hơn, Trọng Minh ạ. Càng thông cảm tôi càng lo cho cậu. Để Phiên đi với cậu, nghe. Phiên được lắm, khỏe mạnh lại can trường. Cảm ơn nhiều lắm Tôn ạ, nhưng tôi thích đi một mình. Mạnh Tôn nhìn bạn lắc đầu buồn bã. Nghĩ cho cùng thì kể ra cậu có lý. Và chàng đứng lặng ngó theo bóng bạn xa dần rồi mất hút. Trên con đường đi vào làng đầy bóng tối chập trùng, Trọng Minh đứng đặt đặt mức. Một thiếu vụ đứng trước sân đang vỗ tay bồm bộp xua đàn gà mái, gà con và chuồng. Mấy con gà mái mẹ vẫn thong thả nhón chân bước, trong khi mấy chú gà con chạy le te, cần cổ vươn dài, cái thân mình tròn xinh lắc lắc, hình ảnh thật đẹp, thật thanh bình. Trọng Minh bâng khuâng tự hỏi, mình đã thật tình yêu mến cái xóm làng Trung Quyết này từ bao giờ và vì đâu mình yêu mến nó? Và lại tự trả lời ngay, cũng nhờ Chi Lan. Chi Lan đã giải thích rõ cho chàng biết tính tình của người dân tại đây. Chi Lan đã cho chàng cái chìa khóa để mở cánh cửa bí mật đi vào một xã hội khác hẳn, vừa lạnh lùng, vừa xa cách, lại vừa lôi cuốn đón mời. Chàng trai thản nhiên đặt bước, mắt nhìn thẳng tắp phía trước. Chàng đâu ngờ nơi đầu con hẻm nhỏ, một bóng đen đang ngồi phục kiên nhẫn đợi chờ. Bóng Trọng Minh xuất hiện, lập tức một nòng súng đen ngòm ngóc lên, thân hình chàng trai đã lọt vào đường ngắm qua lỗ chiếu môn. Ngay lúc đó, tại chỗ bóng đen ngồi, một bóng đen khác thình lình xuất hiện, có tiếng thì thào cất lên, rồi cái nòng súng đen ngòm thụt nhanh vào, biến mất. Dậu thốt một câu nguyền rủa, đoàn gã đi vòng ra đầu dãy nhà, đặt chân lên gần mé đường cái lớn, nhìn ngược nhìn xuôi, mặt đường vắng ngoe không một bóng người, gã lẩm bẩm, thôi được, chờ nó trở ra vậy. Trọng Minh gõ cửa, cánh cửa bật mở tức thời. Ông Lê Phi hơi lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng né người lấy lối cho chàng bước vào. Có tiếng bà Liên, tôi biết cậu thế nào cũng tới mà. Thiếu phụ vẫn đứng ở chỗ cũ, vẫn thẳng người, vẫn bất động như muốn ôm nặng nỗi đau thương chỉ riêng một mình. Chợt ngó thấy bà, Trọng Minh tưởng chừng như buổi đêm qua đã kéo dài mãi cho đến tận bây giờ, không ngừng nghỉ, không phút giây nào gián đoạn. Thật thế, vẫn bối cảnh đó, vẫn chừng đó diễn viên. À không, thiếu một thì đúng hơn, chàng điềm đạm. Dĩ nhiên, tại sao tôi lại không đến nhỉ? Việc đi soát xét lại vựa rơm đã khiến người cha chắc chắn thêm được phần nào trong ý định. So với đêm qua, ông lại cảm thấy trái tim ông rồi danh dự bị dớm máu nhiều hơn. Và cũng như đêm qua, khẩu súng săn hai nòng bóng loáng vẫn nằm sẵn trên mặt bàn. Ông Lê Vi ngó Trọng Minh, trả lời câu chàng nói: vì lẽ do cậu và con Chi Lan chết. Và hai bàn tay trai cứng bất động hình như khiến ông cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Và nếu đúng là cậu... Trọng Minh quắc mắt. Ông nói nếu đúng là cậu. Nếu vậy tôi xin nói thẳng rằng không phải tôi mà là một kẻ khác. Ông Lê Phi giọng mệt mỏi. Coi chừng đó, kết tội một người không phải chuyện dễ gì đâu. Hiện tôi đã biết được một vài điểm, cần phải xét lại từ đầu mới được. Cẩn thận đó nghe, đừng nói dối vô ích. Càng nói dối càng bị ngờ vực. Tôi báo trước cho cậu biết, bị ngờ vực là nguy đó. Cậu đi về hướng vựa dơm, có người trông thấy rõ ràng. Đêm qua mọi người mới xét tới chỗ đó. Bây giờ còn gì cậu nói nốt đi. Giây phút này tôi có mặt tại đây, như vậy chưa đủ là bằng chứng cho lòng tôi thành thật hay sao? Chưa đủ. Muốn tôi tin, cậu phải có cái gì thêm nữa mới được. Lúc đầu tôi chỉ tìm hiểu lý do tại sao nó lại hành động như vậy. Bây giờ tôi muốn biết đích kẻ nào đã làm ô nhục con gái tôi. Vâng, tôi hiểu. Và nếu bây giờ tôi mang lại cho ông bằng cứ xác thực. Dứt lời, Trọng Minh lục tìm trong túi áo, lôi ra một vật nhỏ sáng lấp lánh, đặt vào giữa lòng bàn tay mở rộng. Thưa ông Lê Phi, đây là một cái khuy áo. Ông có thể cho biết cái khuy này của ai? Hơi sửng sốt ngạc nhiên, người cha cầm chiếc nút áo bằng đồng. Trên mặt khuy nổi bật hình đầu một con hươu. Ông lật đi lật lại giữa mấy ngón tay, đưa cho vợ coi. Thiếu phụ la khẽ: áo vét của thằng Dậu có bộ khuy y hệt. Trọng Minh nói: có thể lắm, biết đâu. À, tại sao Dậu lại không có ở đây thế ạ? Không sao, cứ yên chí đi, nếu cần hắn sẽ phải giải thích. À vâng, tôi cũng chỉ mong muốn có thế. Phía bên kia, nơi sàn gác lửng, cửa phòng đầy hé, cô bé Chi Toa lắng tai nghe. Sau khi chạy bán sống bán chết, hụt cả hơi thở về đến nhà, đôi má Chi Toa nóng rực, đôi mắt đỏ ngầu. Nếu gặp ai, chắc hẳn em đã nói tức thời. Một lúc lâu sau mới lấy lại hơi thở đều hòa, tim bớt đập mạnh, bình tĩnh một chút, cô bé vật người nằm úp trên giường, òa lên khóc. Em điên rồi chắc, sao lại cho rằng Dậu có ý định giết em chết? Dậu từ bao lâu nay vẫn tha thiết với Chi Thoa, bạn thân của em, bạn thân của Chi Lan, rồi là chồng chưa cưới của Chi Lan, chị em mà. Có lẽ vì hàm dấu lởm chởm chưa kịp cạo của Dậu đã khiến cô bé sợ quá đến nỗi nghĩ nhầm người bạn lớn tuổi, người anh rể tương lai vẫn quý mến em từ thuở ấu thơ chăng? Nếu vậy thì tốt, tốt hơn hết là em nên im lặng, không nói, không kể lại với ai câu chuyện ghê rợn tại hòn đá cháy vừa rồi. Kể lại, lỡ người nghe sẽ phá lên cười chế nhạo em là chỉ thần hồn nát thần tính. Anh Dậu nào lại nỡ đăng tay đi giết chết em? Vì thế đến trưa, ông Lê Phi đi đâu về, mặt đầm đầm mồ hôi, hai tay mỏi rã rời hỏi em: sao Chi Thoa, con làm gì suốt buổi sáng nay vậy? Cô bé thản nhiên trả lời: không có gì đâu ba, như thường à, con nhặt rau vo gạo rồi sửa soạn bàn ăn. Việc xảy ra tại hòn đá cháy em không hề đả động tới. Chi Thoa cho rằng cái sợ của em sẽ không được ai tin là có lý do chính đáng. Ông Phi nhìn Trọng Minh: tôi đã bảo cậu. Chàng trai ngắt ngang lời người cha: chờ Dậu một chút đi ông, không có anh ta ở đây chúng ta sẽ không làm gì được đâu. Ông cho xin lại cái khuy đó. Đút cái khuy áo vào túi, Trọng Minh lớn bước tiến ra phía cửa. Ông Lê Phi lao người đứng dạng chân chặn trước mặt chàng. Ông nghi chàng định đào tẩu. Ông cứ yên chí, tôi không bỏ đi đâu mà ông ngại. Giờ đây tôi còn nóng lòng muốn biết sự thật hơn cả ông nữa đó. Ông Lê Phi thu chân lại. Trọng Minh mở rộng cánh cửa, thò đầu ra ngoài gọi lớn: ông Hương Quản, ông Hương Quản có ở đó không? Đặng Sâm xuất hiện. Trọng Minh nói lớn: ông Hương Quản, tôi có cảm giác tay Dậu có vẻ khác ý lắm, nhờ ông đi tìm hắn về dùng ngay lập tức. Hai ngón tay đưa lên khe khẽ vuốt hàng râu gọn mịn trên mép, tia mắt lít qua vai Trọng Minh vào phía bên trong nhà. Đặng Sâm gật đầu bảo chàng trai: được rồi, để tôi đi tìm, bảo hắn về ngay. Suốt ngày hôm nay, Viên Hương Quản đã đặt nhiều giả thuyết, trông chừng theo dõi hết người nọ đến người kia. Ông đã tới nhà Dậu. Việc này cũng chẳng có gì là bất thường, chẳng có gì đáng ngạc nhiên hơn cả. Bất cứ chỗ nào, bất cứ nhà ai, Đặng Sâm cũng thường đến viếng thăm. Thế nhưng bà mẹ giàu đã tái xanh nét mặt khi trả lời Vin Hương Quản, giọng nói của bà cũng đã run run. Thưa ông, suốt ngày hôm nay cháu nó đi đâu tôi cũng chẳng biết. Bà cụ đã nói dối. Lúc Đặng Sâm đi tản bộ tại gần bìa rừng thì chàng dậu từ nhà chạy sồng sộc tới, nhưng y không trông thấy ông. Bà cụ đã nói dối, ắt hẳn phải có lý do. Vin Hương Quản bước vào trong phòng, giơ tay chỉ hai cái đinh lớn hàng ngày vẫn treo khẩu súng săn của dậu, quay nhìn bà cụ. Có, bà cụ biết hắn đi đâu mà. Không biết thiệt đó ông Hương Quản. Hỏi gặng nữa cũng vô ích, chắc chắn bà cụ sẽ không nói thêm gì đâu. Và lại bà cụ cũng không biết gì hơn nữa mà nói. Chỉ một tiếng đồng hồ sau, Đặng Sâm đã biết được dậu nằm phục ở chỗ nào rồi. Trọng Minh nói. Liệu còn lâu không ông Hương Quản? Không lâu đâu cậu. Vừa bước đi, Vin Hương Quản vừa suy nghĩ. Ông ta tự đặt mình vào vị trí của dậu, rồi đoán ra chú ý ẩn nấp. Đặng Sâm đi vừa hết hai dãy nhà, quẹo vào một lối đi hẹp men theo một hàng rào dâm bụt bao quanh khoảng vườn của nhà ai. Cúi khom người, êm nhẹ như một cái bóng, Vin Hương Quản lướt đi trong khoảng tối đen dưới chân hàng rào. Trên bầu trời, mảnh trăng lưỡi liềm lấp ló sau một cụm mây xám. Tia mắt tinh như mắt mèo bắt gặp ngay một ánh thép loáng nhanh trong đêm tối. Đúng dậu rồi, ngắc nhằm phục chỉ còn cách có mấy thước. Theo thói quen, Đặng Sâm đưa nhanh tay khẽ bật đầu khuy cài bao súng. Động tác máy móc đã khiến Vin Hương Quản hơi thảng thốt ngạc nhiên. Làm gì mà như đi ăn cướp vậy? Ông ta cất tiếng gọi, giọng nói cố gượng trong khi vang đi xa. Dậu. Gã trai giật nảy mình, quay mặt lại, nòng súng chĩa lăm lăm, ngón tay trỏ đặt sẵn lên cỏ. Dưới ánh trăng mờ ảo, Dậu cũng đã nhận ra Vin Hương Quản, nhưng y vẫn giữ nguyên tư thế sẵn sàng nổ súng. Lại đây ngay, Dậu. Kệ thay tôi. Giọng nói hằn học nặng trĩu đe dọa khiến Đặng Sâm sững sờ. Đồng thời ông cũng phải đề cao cảnh giác, bàn tay phải đặt lên bá súng. Đặng Sâm nhắc lại giọng quyết liệt, quát lớn phía trước. Lại đây, đi với tôi, Dậu. Mọi người đang chờ anh ở nhà ông Lê Phi kìa. Để mặc tôi, chờ gì, còn gì nữa mà chờ với đợi. Vin Hương Quản tiến lên một bước, mắt vẫn đeo dính lỗ chiếu môn. Dậu khen nâng nòng súng, miệng kêu lớn. Nói cách nào ông mới chịu hiểu hả? Tọng mấy viên chì vào bụng nhé. Ông cút đi. Tất cả đang chờ anh mà. Mặc, tôi không đi, ở đây khoái hơn. Thường thường giọng nói hay tố cáo nội tâm, âm thanh tiếng Dậu thê té như quất như vụt, chứng tỏ y dám bạt mạng làm liều. Nhưng Đặng Sâm vẫn điềm nhiên bước thêm một bước, rồi bước thứ ba tự nhủ. Không, nó không bắn đâu, nó không dám đâu. Đi đi, Dậu. Nếu đúng Trọng Minh là thủ phạm, tất nhiên đêm này hắn sẽ phải thú tội. Tôi hứa chắc với anh như vậy đó. Dậu buột miệng. Trọng Minh. Trọng Minh hiện có mặt tại nhà ông Phi, trông nó vẫn nghênh ngang khó thương lắm. Tụi mình về là hắn sẽ phải thú tội. Mấy giây đồng hồ nặng nhọc trôi qua. Theo ông, với mấy giây đồng hồ đó, cái mũi súng hai nòng từ từ hạ xuống. Đặng Sâm tia mắt tinh lắm, nói tia tỉa. Nhất định hai anh em mình phải quân chú y bằng phải nói mới chịu. Chẳng hiểu tại sao Dậu lại chợt bật lên một tiếng cười khan. Anh ta bỗng hỏi một câu chẳng ăn nhập vào đâu cả. Ông có gặp con bé Chi Thoa không? Không, không thấy. Cái con bé danh ấy thì ăn chung gì kia chứ? À vâng, ăn chung quái gì đâu. À nếu vậy thì giả Chi Thoa vẫn ngậm miệng, chưa kể chuyện gì hết. Như thế cũng còn hy vọng, may ra. Viên Hương Quản bước thêm một bước, giơ tay nắm lại cây súng săn. Thôi đi, đưa súng cho tôi cầm cho. Chương 14. Cậu ngó bộ có vẻ thản nhiên bình tĩnh lắm nhỉ, hả cậu Trọng Minh? Trọng Minh ngước lên nhìn bà Lê Phi, người vừa đặt câu hỏi lại vừa như hơi mỉm cười với chàng thì phải. Dạ có gì mà không thản nhiên bình tĩnh chứ ạ, thưa bà. Thiếu phụ hơi mỉm cười, không rõ có phải vậy không. Bà hơi có mỉm cười với Trọng Minh thật không, khó mà biết được. Chỉ thấy rõ ràng trong một thoáng, sắc diện thiếu phụ chợt dịu hẳn lại, trông đẹp vô cùng. Tâm linh bén nhạy, cảm quan tinh tế, chàng trai thành thị xúc động thực sự khi bắt gặp cái sắc diện dịu dàng thoáng qua nhanh, rất nhanh đó. Thoáng qua rất nhanh nhưng cũng đủ khiến được Trọng Minh cảm thấy cõi lòng ấm hẳn lại. Chàng thấy vững tâm với ý nghĩ bà này có vẻ như muốn che chở cho mình. Chàng trai im lặng hân hoan với ý nghĩ chủ quan ấy. Ông Lê Vi không để ý đến nên không biết gì hết. riêng Trọng Minh tư tưởng lôi đi xa lại khiến chàng thầm nghĩ tự nhủ. Trông bà ấy giống Chi Lan quá, khi mỉm cười, làn môi trên cũng nhẹ rung như cánh bướm, đồng tiền cũng lún sâu một bên má y hệt. Trên bếp than, ấm nước sắp sôi bắt đầu reo. Lúc đó trời đã chặng vặn, màn đêm đang từ từ buông xuống, im lặng nhẹ nhàng. Chiếc đèn dầu lửa, sợi tiêm trắng ôm tròn ngọn lửa to, tỏa ánh sáng chan hòa. Trọng Minh bật thốt. Chi Lan giống bà y hệt. Ông Lê Phi quay ngoắt mặt lại, câu nói chàng trai vừa thốt khiến ông như muốn phát điên lên. Tiến lại trước mặt chàng trai, ông đưa bàn tay hộ pháp chụp cứng vé áo, xương quai hàm ông nổi hẳn hai bên má. Tôi cấm cậu nhắc đến cái tên Chi Lan nữa đó. Trọng Minh vẫn bình tĩnh. Tại sao lại phải thế, thưa ông? Tôi có mặt ở đây đêm nay cũng là với mục đích tranh luận về việc Chi Lan mà. Tôi cũng cùng một tâm trạng như ông vậy đó, thưa ông. Cũng còn nhiều điều uẩn khúc đang cần tìm hiểu. Chiều hôm đó, Chi Lan cần gặp tôi để cho biết nhiều điều quan trọng. Những điều quan trọng ấy, buồn quá, giờ đây còn mong gì biết được nữa. Từ từ quay mặt đi, người cha thẫn thờ rời bàn tay khỏi vạt áo sơ mi trắng của chàng trai đã bị vò nát, cố nén niềm đau khổ uất hận trong lòng. Những điều quan trọng, nếu đúng là tại những điều quan trọng đó mà... Ông muốn nói gì, tôi chẳng hiểu. Còn gì mà không hiểu, cậu tới Vựa Dơm gặp con gái tôi. Nó nói thẳng cho cậu biết là nó đã được tôi hứa gả cho thằng Dậu. Giữa nó và cậu không còn có thể có một cái gì được nữa. Thế là cậu... Ông cứ nói tiếp. Thế là tôi nhảy chồm lên ôm chặt lấy nàng. Ông định nói thế chứ gì, phải không? Nói xong, Trọng Minh quay nhìn về phía bà Liên. Chàng muốn gặp tia mắt bà. Thiếu phụ đã xoay mặt lại, quay theo phía khác từ lúc nào. Vậy ra ông bà cho rằng tôi có đủ can đảm để làm một việc hết sức đê hèn như thế. Bà mẹ lẩm bẩm nói như người mơ ngủ. Chịu, tôi không biết. Tôi không biết gì nữa hết. Vẻ mặt tươi đẹp dịu dàng hồi nãy lại biến mất, nhường chỗ cho một sắc diện xa vắng lạnh lùng, khó hiểu, vô cùng khó hiểu. Trọng Minh lại cảm thấy buồn khổ hơn hết bao giờ. Việc ngồi bất động để đợi chờ khiến ông Lê Phi bực bội, khó chịu. Chân tay ông ngứa ngáy, cần phải làm ngay một cái gì đó. Với vội cái ống vố, ông lấy thuốc, cặm cụi, tỉ mỉ nhồi, vun gọn từng sợi thuốc một, xong lại đặt tàu thuốc lên mặt bàn. Mấy ngày nay, hơi thuốc lá chỉ khiến ông thêm đắng miệng. Ba người không còn gì để nói với nhau nữa, đều im lặng. Thời gian như kéo dài thêm ra, mãi sau mới thấy quả đấm cửa bằng sứ trắng từ từ xoay một vòng, cánh cửa bật mở, Dậu bước vào. Ông Lê Phi nhìn lên. Cháu đi đâu mà mãi bây giờ mới tới? Má cứ hỏi anh Hưng quản đấy. Có một con thú dữ rất nguy hiểm mới lạc về đây. Tất cả mọi người ai nấy đều khiếp nhược, không dám làm gì cả. Cháu sẽ đích thân bắn hạ nó cho bác coi. Con bé Chi Toa đâu nhỉ? Suốt cả ngày Dậu cứ lay hoay với câu hỏi đó hoài. Câu hỏi mang nặng ý nghĩa đe dọa, không khác gì nơi đầu một sợi dây mục ải có lưỡi gươm sắc nặng treo buộc lẳng lơ. Phải chăng gã hối tiếc đã không hạ ngay lưỡi gươm đó xuống, đã để xảy mất dịp may? Cả kiếp người mới có một lần dịp may đẩy con bé rơi xuống vực sâu mà không một người nào hay biết. Bất quá mọi người cũng sẽ chỉ kháo nhau, tai nạn đúng là một tai nạn, vô ý hụt chân rồi thôi. Sau mấy câu trao đổi, Dậu biết chắc là cô bé vẫn chưa nói gì hết. Niềm băn khoăn lo lắng giờ phút khắc khoải bồn chồn, tâm trạng của một người đặt chân vào hang cọp bay biến hết. Nếu vậy còn có thể vớt vát được, còn hy vọng cứu vãn được tình thế, nhưng phải hành động thật lẹ, thật cấp kỳ. Gã trai xứ lạ kia phải chết, chết thật mau mới được. Người chết không nói được bao giờ, kể gì đến việc ở đó mà cãi, mà tự biện hộ. Người chết là hết chuyện, ai hơi đâu mà hỏi han thắc mắc mãi làm gì. Dậu ngẩng nhìn mặt Trọng Minh, hắn lại còn nhếch môi mỉm một nụ cười nữa là đằng khác, nụ cười của kẻ thắng nhìn kẻ chiến bại. Trọng Minh lớn tiếng nói với tất cả mọi người. Tôi trân trọng nhắc lại một lần nữa với quý vị rằng, chiều hôm đó tôi không đi tới Vựa Dơm, vì lẽ đã hứa với cô bạn đồng nghiệp của tôi, cô Bạch Phụng, như thế. Và cũng vì giữ lời hứa, tôi không tới để đến nỗi sự việc đáng tiếc mới xảy ra. Con bé Lại đã trông thấy cậu mà. Đúng, cô Lại đã trông thấy tôi đi về hướng đó, nhưng vậy vẫn chưa có nghĩa là... Đêm nay, ngoài việc tự biện hộ, đấu lý để tự vệ, Trọng Minh còn có ý định tấn công. Khi đặt chân bước vào đây, hồi nãy chàng nhận ra vẫn khung cảnh cũ, vẫn các diễn viên cũ, tưởng chừng như màn bi kịch buổi đêm hôm qua chưa chấm dứt, vẫn kéo dài cho tới tận bây giờ. Chàng trai muốn diễn xuất tiếp chỗ tạm ngưng hồi đêm qua, và chàng mong muốn nhất là gã Dậu sẽ lại nổi nóng. Anh chàng này lạnh lùng buộc tội: "Chính tôi biết hắn có đi đến vựa rơm." Lời nói từ miệng Dậu thốt ra khiến mọi người bàng hoàng sừng sốt. Từ lúc khởi thủy cho đến bây giờ, đây là lần thứ nhất Dậu xác nhận sự có tội của Trọng Minh. Ông Lê Phi đứng phát dậy: "Sao? Cháu nói sao?" "Cháu biết hắn đã vào vựa rơm." "Ủa? Thế tại sao anh không nói ngay từ đầu?" Câu thắc mắc này là của Đặng Sâm. "Ông không biết gì cả. Tôi muốn để dành đến lúc sau chót mới buộc tội. Cháu hắn hết đường chối cãi. Nói ngay từ lúc đầu. Nói ngay từ lúc đầu để các người sẽ bảo rằng vì ghen mà tôi hăm mở buộc chết cho y. Vì ghen mà tôi đặt điều cho tên tình địch. Và lại tôi cho rằng lời chứng của cô lại cũng đủ lắm rồi. Ai ngờ hắn lại gan lì đến cỡ đó. Thì ra..." Dẫu quay nhìn ông Phi: "Bác à, hắn biết được chỗ yếu của bác là một khi còn có điều nghi hoặc, bác sẽ không giết hắn vội đâu." Viên hương quản Đặng Sâm không ưa nổi cái biện thuyết hùng hồn trơn tru như nước chảy này. Thực tế hơn, ông hỏi sát đến tận nơi: "Anh nói anh biết hắn đi tới vựa rơm rồi vào đó, anh biết trong trường hợp như thế nào?" "Trường hợp nào mà tôi biết được ư? Đây, dễ lắm. Này nhé, ông hương quản." Dâm mỉm cười một nụ cười xã giao: "Ông tha thứ cho tôi điểm này nghe. Tôi đã trộm phép ông đi đặt mấy cây bẫy cẩy hương tại bìa rừng gần bãi cỏ nhà Già Thoại. Đứng ở chỗ gò đất cao chỗ bìa rừng ấy, có thể nhìn tới cửa vựa rơm nhà bác Phi được. Lúc đó vào khoảng 6 giờ chiều, tôi trông rõ Trọng Minh tiến vào vựa rơm. Rõ ràng hắn đưa tay kéo cánh cửa vựa rơm mà." "Có đúng là Trọng Minh không? Chắc không?" "Chắc." Sắc mặt ông Lê Phi tái mét, ông bước một bước tới bên khẩu súng vẫn nằm im trên bàn. Trọng Minh la lên: "Láo, nó nói láo đấy, hắn lừa dối các ông đấy, đây tôi xin chứng minh." Tiếng nói lớn của Trọng Minh làm xúc nhiều âm thanh thành thực. Giọng la đó nghe không phải giọng của một người đang run sợ, trái hẳn thế, âm thanh tiếng nói ngầm chứa một sự thật, và sự thật đó là Oan bị kết tội oan. Âm thanh rộn ràng như chuông đầu hồi ấy khiến ông Lê Phi chợt cảm thấy xúc động. Ông khựng lại ngay cùng một lúc với viên hương quản. Đặng Sâm đã định trồm tới ngăn giữ ông Lê Phi. Giây phút ngập ngừng đó, Dậu kinh hãi nhất. Mọi người do dự một phút là hắn bị nguy một phút. Vì vậy hắn cố gắng phá tan giây phút ngập ngừng đó bằng mọi cách, quát lên chẳng hạn: "Đừng nghe nó, thằng này nói khéo lắm. Đừng nghe nó, và xin tất cả đừng quên rằng nó là một tay đóng kịch rất tài, đóng kịch, nghề ruột của hắn mà." Lập luận của Dậu đã có hiệu quả. Ánh mắt của ông Lê Phi gườm gườm, nét mặt ông đanh lại. Trọng Minh nói ngay: "Tôi xin chứng minh." Viên nâng quản thối thúc: "Thì chứng minh đi." "Hồi 6 giờ chiều hôm đó, tôi cùng với hai người bạn tôi là Võ Mạnh Tôn, Trần Phiên lúi húi làm việc cho đến tối mịt kia mà. Không tin các ông cứ đi hỏi họ thử coi." Dậu lại hét lên: "Các bạn nó, ha ha, dĩ nhiên là các bạn nó sẽ phải nói tốt cho nó chứ. Riêng tôi đích mắt trông thấy nó bước vào trong vựa rơm." Ông Lê Phi lại ngập ngừng thấy rõ. Bà Lê Phi nhích động thân mình khiến mọi người chú ý, ngạc nhiên. Thiếu phụ sắp lại bên bàn, chụp lại khẩu súng của chồng. Không để ông Lê Phi kịp phản đối, bà nói chặn ngay: "Để mình khỏi hấp tấp hành động không kịp suy nghĩ kỹ. Việc gây đáng tiếc rồi, có muốn lấy lại cũng không còn được nữa." Ông Lê Phi trừng mắt nhìn vợ: "Đưa cho anh, mình." "Không." Và ôm chặt khẩu súng áp vào mình, bà mẹ nói tiếp: "Để ngay cậu ấy nói nốt đã nào. Em cho rằng cậu ta chưa nói hết câu, em linh cảm thấy rõ như thế." Trọng Minh khẽ gật đầu: "Quả có thế, bà nhận xét rất đúng. Tôi chưa nói hết. Tại đây có một kẻ đã nói dối, có một kẻ đã cố ý làm cho mọi người tin rằng tôi đã đích thân bước vào vựa rơm. Tất cả các vị sẽ hỏi hắn làm thế, hắn nói dối nhằm mục đích gì." Nước mắt Trọng Minh lại thấy Dậu nắm chặt hai bàn tay, ngã lại có cái nét mặt hầm hừ, đằng đằng sát khí y hệt tối hôm trước. Không còn cái dáng vẻ nghênh ngang tự mãn như lúc bước vào nữa, chàng âm thầm thích thú lẩm bẩm: "Cảnh diễn xuất không bị gián đoạn một chỗ nào." Bà Liên hỏi ngay: "À, nhưng kẻ đó làm thế vì lý do gì?" "Để che giấu điểm cốt yếu này, một kẻ khác đã bước vào trong vựa rơm chứ không phải tôi. Có đúng thế không hả anh Dậu?" Gã trai lây bút người như con beo gấm chồm tới con mồi. Một cánh tay vung lên, nhưng Trọng Minh đã sẵn sàng đón đợi. Lẹ lằng như con vượn, chàng cúi mình né thoát, đồng thời tống một quả đấm trúng bụng trên sát ngực địch thủ, chích về phía dạ dày. Dậu hự khan một tiếng, nghẹt cả hơi thở. Y há miệng định nói cái gì đó, nhưng chỉ phát ra những tiếng ú ớ. Có tới nửa phút sau, anh ta mới nói ra tiếng lắp ba lắp bắp. Trời, trời ơi, mọi người lại đi, nghe nó kìa. Nghe một thằng con trai xứ lạ, chính hắn đã giết Chi Lan. Trọng Minh cãi ngay, trái linh cảm là mình đang chiếm ưu thế rất mỏng manh, cần phải giữ lấy, cần phải bảo vệ cho bằng được cái ưu thế ấy. Không, tôi không giết nàng, anh biết điều đó hơn ai hết, vì chính anh đã có mặt trong vựa dơm. Tao? Đúng, chính anh đã bước vào trong đó, chính anh đã cưỡng hiếp Chi Lan. Khi bị anh cưỡng hiếp, Chi Lan đã van nài, đã từ chối rồi giằng giật vung vít, khiến anh bị rớt mất một thứ. Và cái thứ đó tôi đã lượm được đây. Rớt cái gì? Giọng nói hoảng hốt khác thường của Dậu khi bị giáng một đòn tâm lý hết sức bất ngờ đã tố cáo anh rõ rệt. Tiếng nói thẳng thốt hơi vội đó khác gì đâu một lời tự thú. Một cái khuy áo mà bà Lê Phi đã nhận ra được xuất xứ. Tới gần đây và làm ơn cho xem cái áo vét của anh. Hiện tại trong gian nhà rộng hình như chỉ còn có hai người, Trọng Minh và Dậu. Các người đứng quanh ngậm miệng, dương mắt nhìn sự việc diễn ra trước mắt, không khác những khán giả đứng xem một màn kịch. Sự thật mà bao nhiêu người mất công tìm kiếm sắp sửa xuất hiện nguyên hình. Thời gian chỉ còn tính được bằng giây đồng hồ. Chàng dày hụt, mặt cúi xuống chăm chú ngó chiếc khuy, nhưng lại liếc rất nhanh ra phía cửa. Ủy viên cảnh sát Đặng Sâm đã ăn ngữ ở đó từ bao giờ, đứng dựa lưng vào cánh gỗ. Có thể là tôi đã để vụt mất chiếc khuy này, nhưng như vậy không có nghĩa là... Đối với ông Lê Vi, sự việc đột biến nhanh quá khiến ông không còn tỉnh táo nhận thức rõ rệt được gì nữa. Bà Liên thì cứ ngây người ôm chặt khẩu súng săn của chồng. Bà ôm chặt lắm, các ngón tay bấu chắc thân súng, trắng bệch da mà bà cũng chẳng hay. Có nghĩa lắm chứ, anh Dậu, có nghĩa lắm, vì tôi đã lượm được nó dưới lớp rơm, đúng chỗ anh đã cứng bức Chi Lan. Này, nhìn cho rõ đi. Trọng Minh xoa bàn tay. Chứ khi bằng đồng nhỏ nhít chẳng nghĩa lý gì, nhưng giây phút này nó trở thành quan trọng trên mức tưởng tượng. Đó, mọi người nghe tôi nói có đúng không? Tên này nó tinh danh quỷ quyệt lắm mà. Cái khuy không đáng gì này, có thể là nó lượm được bất cứ tại một chỗ nào đó, rồi bây giờ bịa đặt nói lung tung. Đúng rồi, tôi mới đánh tuột mất tối hôm qua tại đây, chắc thế. Ơ kìa, lạ quá. Tất cả mọi người có vẻ như muốn tin lời nó nói láo chắc. Thì xin cứ nghĩ lại thử coi, đứa nào đã hẹn hò với Chi Lan, và Chi Lan nóng lòng mong đợi ai đến? Nó hay tôi? Con bé lại đã nói gì hả? Lời gào thét như của kẻ điên khùng lại lúc trầm xuống chiếu nặng lo âu, rơi vào không gian trống rỗng. Dẫu hốt hoảng quay mặt ngơ ngác tìm tia mắt của mọi người, anh ấy đều quay mặt nhìn chỗ khác. Tiếng Trọng Bình vang lên lồng lộng. Bây giờ chắc hẳn quý vị đã ý thức được vì lý do gì tên này lại hăm mở sốt sáng buộc tội ác cho tôi rồi chứ. Chi Lan chết một cách thảm khốc, các vị muốn tìm ra ngay thủ phạm để chút hết hận thù. Đã có sẵn tôi làm mục tiêu, tiện quá, tên Dậu này cũng đã biết lợi dụng tình hình nóng bỏng đó để chiếm ưu thế. Hừ. Im lặng, chỉ nghe rõ tiếng ấm nước sôi ủng ục trên bếp than hồng. Ngọn đèn dầu lửa hình như tỏa thêm ánh sáng, bóng mấy người trên vách tường im đậm nét nhiều hơn. Căn nhà của ông Lê Phi không có lầu, chỉ có một khoảng sàn gác lửng. Trên sàn gác lửng có hai căn buồng nhỏ, một cánh cửa trên đó kêu két một tiếng, tiếng động đột ngột lẻ loi khiến mọi người giật thót mình quay đầu lại. Trên đầu cầu thang xuất hiện Chi Thoa, đôi mắt cô bé mở thao láo nhìn mọi người đang đứng rải rác trong bốn góc nhà, im lìm như những pho tượng bụt. Hai tay cô bé níu chặt lan can cầu thang, cái miệng xinh xinh chợt thốt. Chiều hôm đó, anh Dậu đã vào vựa rơm. Các bạn vừa nghe xong tập số 2 của truyện ngắn trinh thám mang tựa đề Đất Nghịch của tác giả Nam Quân dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo.